nhìn đến Kim Bảo bộ dáng, Trần A Phúc dọa nhảy dựng, hỏi, Bảo Bảo, ngươi làm sao vậy, là trong không gian phát sinh đại nổ mạnh sao? Kim Yến Tử nhìn đến Trần A Phúc, tựa lại bị kích thích, một lăn long lóc bò dậy, bắt đầu vây quanh Yến Trầm Hương lấy cực nhanh tốc độ xoay vòng vòng, chân ngắn nhỏ phiên đến nàng đều thấy không rõ. Trần A Phúc cảm thấy một màn này giống kiếp trước điện ảnh kịch những cái đó nhanh chóng màn ảnh, nhìn không được hỏi, Bảo Bảo choáng váng sao? Liền phi đều sẽ không. Kim Yến Tử cũng không trả lời, xoay không đếm được quyển quyển, rốt cuộc chuyển bất động, mệt đến nằm liệt trên mặt đất khóc ròng nói, anh, nếu là người ta dùng cánh phi, phi mấy ngày cũng không đợi mệt. Làm sao bây giờ, nhân gia muốn chết, nhân gia không sống, thật là khó chịu. Trần A Phúc đi đến nó bên người ngồi xuống, cúi đầu nhìn nó hỏi, ngươi thật là cấp chết người, ngươi rốt cuộc sao lại thế này nha? Kim Yến Tử nức nở nói, Mami, ngươi chẳng lẽ không thấy được nhân gia chảy máu mũi sao? Trần A Phúc nhìn kỹ xem, ở nó cái miệng nhỏ phía trên hai sườn, đích xác có hai giọt ghen ba ba như vậy đại màu đỏ sậm huyết khối. Cả kinh nói, Bảo Bảo là sinh bệnh. Kim Yến nức nở nói, nhân gia không phải sinh bệnh, là nghe diễn nghe được chảy máu mũi. Trần A Phúc nhớ tới đêm qua sự, không khỏi mặt đỏ lên, mắng, ngươi cái này vật nhỏ, quá bị ghét. Có biết hay không phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ động. Kim Yến Tử anh khóc ròng nói, ngươi cho rằng nhân gia muốn nghe sao? Nhân gia không muốn nghe, nhưng các ngươi làm cho động tĩnh như vậy đại, thanh âm nhắm thẳng nhân gia lỗ tai trong mắt toàn. Nói xong, lại bắt đầu mở ra cái miệng nhỏ khóc lên, cảm giác nó tiểu mỏ nhọn trương đến độ mau kéo chặt đứt, đầu lưỡi nhỏ run rẩy đến lợi hại. Trần A Phúc cả giật, ngươi nghe xong vách tường rác, bị hao tổn thất chính là chúng ta, lại không phải ngươi. Ngươi khóc cái gì? Tiểu gia hỏa khóc ròng nói, Mami, nhân gia nguyên lai nghe xong nam chủ nữ chủ kia cái gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng lần này rất kỳ quái nột, nghe xong sau, tiểu tâm can thình thịch nhảy không ngừng, toàn thân huyết hướng lên trên dũng, da đầu tê dại, ngũ tạng nội bụng tựa muốn nổ tung giống nhau, tổng cảm thấy có một loại cảm xúc không có phát tiết ra tới, tại sao lại như vậy đâu. Nói xong, lại đỉnh đứng thẳng, tóc vòng quanh Yến Trầm Hương bạo tẩu. Trần A Phúc biết nguyên nhân, nàng cười rộ lên, cầm nó một cái không cái bô lắc mình ra không gian, múc một thùng nước lạnh, lại vào không gian, nói, Bảo Bảo mau tới tẩy cái nước lạnh tắm, giặt sạch lập tức liền hảo. Kim Yến Tử vội không ngừng mà bay lên cái bô, lập tức nhảy vào đi. Non nửa khắc chung sau, nó lại ướt rầm rề mà chui ra tới, run lên trên người ướt mau, cười nói, Di, thật sự hảo. Trần A Phúc đem nó bắt được lòng bàn tay thượng, cười nói, Bảo, Bảo trưởng thành, cũng bắt đầu tư trên xuân. Kim Yến Tử vừa nghe, không thể tưởng tượng mà nhìn Trần A Phúc, miệng trương đến bao lớn. Trần A Phúc duỗi tay đem nàng tiểu mỏ nhọn nhẹ nhàng khép lại, nói, xem ngươi kinh ngạc, chỉ cần là động vật, trưởng thành, đều sẽ có như vậy một ngày, có như vậy cảm thụ, sau đó, cho nó đơn giản mà phổ cập một chút sinh lý vệ sinh tri thức. Kim Yến Tử rốt cuộc làm đã hiểu, nguyên lai là chính mình trưởng thành, giống được kích thích tố phát. Đạt, cũng là, nó năm nay đều đã 1002 tuổi. Nó bay đến trên mặt đất nằm xuống, đem cánh tiêm cắm vào miệng phát khởi ngốc tới, đôi mắt tặc lượng, nhìn đến nó như vậy, Trần A Phúc muốn hỏi nói cũng không hảo hỏi lại, chỉ phải lắc mình ra không gian. Nàng ngủ trong chốc lát, đứng dậy đem cửa mở ra. Hà Nguyệt nói, sở lệnh tuyên làm gã sai vặt tiến vào bẩm báo, hắn muốn đi Thủy Vương phủ một chuyến, buổi tối không trở lại ăn cơm, làm Trần A Phúc không cần chờ hắn. Hắn cùng thất hoàng tử thật đúng là không đánh không quen nhau, lần đó về sau, bọn họ quan hệ tựa hồ gần không ít. Cơm chiều sau, Trần A Phúc sấn đi tịnh phòng thời điểm, lại vào không gian một lần. Kim Yến Tử đã bình thường, u hương trong không gian lại nhiều một cổ không giống nhau hương khí. Trần A Phúc hỏi, Bảo Bảo lại ăn lục tổ yến. Kim Yến Tử đối Trần A Phúc chít chít cười nói, là, nhân gia hôm nay biến thành đại nhân, là đáng giá ăn mừng nhật tử. Trần A Phúc nói, Bảo, Bảo, chúc mừng ngươi, Mami cũng thay ngươi cao hứng. Sau đó lại ám chỉ nói, vui sướng hẳn là chia sẻ, để cho người khác thế ngươi cao hứng, ngươi sẽ cảm thấy càng thêm sung sướng. Kim Yến Tử cúi đầu ngẫm lại, nói, ân, mami nói đúng. Nói xong liền triển khai cánh bay đi hoàng kim trong phòng. Trần Á Phúc kích động địa tâm đều mau bay ra tới, có được không gian lâu như vậy, nàng rốt cuộc có thể nếm thử lục tổ yến tư vị. Kim Yến Tử bay ra tới đứng ở Trần Á Phúc lòng bàn tay thượng, cái miệng nhỏ duỗi đến lão trường. Trần Á Phúc thấy nó tiểu mỏ nhọn thượng hàm một đinh điểm lục tổ yến, dùng ngón trỏ dính xuống dưới, chỉ có gèn ba ba như vậy điểm đại. Nếu là lại đại điểm, nàng sẽ nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài cấp sở lệnh tuyên nếm thử. Kim Yến Tử bĩu môi, nó phòng chính là chiêu thức ấy. Trần Á Phúc đem lục tổ yến đặt ở đầu lưỡi thượng, tức khắc một cổ mùi hương ở đầu lưỡi mạn khai. Này cổ mùi hương nàng không thể miêu tả, không biết nên dùng cái gì từ ngữ biểu đạt ra tới. Tiếp theo, đẩy miệng sinh hương, lại là cả người thông thái bầu trời có, nhân gian vô. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có này sáu cái tự. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ được này mỹ diệu tư vị, chờ kia một chút lục tổ yến hòa tan xong, mới mở to mắt. Nói, quá mỹ diệu, cảm ơn ngươi, bảo bảo, lại lần nữa chúc mừng ngươi. Kim Yến Tử nói, ăn điểm này lục tổ yến, không chỉ có đề cao mami thân thể tố chất, mami da thịt cũng càng bạch càng có ánh sáng. Trần Á Phúc nghe xong, lại cao hứng mà nâng lên Kim Yến Tử hôn nó tiểu mỏ nhọn một chút. Kim Yến Tử đầu tiên là sửng sốt, lại là nhắm mắt lại thể hội một chút, chít chít nói, mami, nhân ra sao không có cái loại này đặc biệt tâm động cảm giác đâu. Trần Á Phúc bắn nó cái não băng nhi, nói, chúng ta là hai cái giống loài, ngươi đương nhiên không có khả năng tâm động, chờ ngươi đụng phải ngươi một nửa kia, mới có thể tâm động. Nàng nhớ tới phía trước muốn hỏi, nói, lại nói, bảo bảo, ngày mai ta muốn đi công chúa phủ thấy cái kia hư nữ nhân, ta thiệt tình không nghĩ thấy nàng. Ngày mai khoảng cách ngươi bình thường ra xảo thời gian bất quá 13 thiên, ngươi có thể hay không trước tiên ra tới? Nếu ngươi có thể ra tới, giúp mami suốt nữ nhân kia, tựa như chỉnh Trần lão thái bà giống nhau. Kim Yến Tử nhún nhún cánh nói, chỉnh nữ nhân kia biện pháp nhưng thật ra có, nửa đêm trang quỷ A, hoặc là mang mấy trăm chỉ điểu chim bay đi. Nhà nàng trên không kéo béo phệ, đều sẽ đem nàng dọa cái chết khiếp. Chỉ là nhân gia không thể trước tiên đi ra ngoài, một ngày đều không được. Trần Á Phúc hơi có chút chờ mong cái loại này rầm rộ, chỉ tiếc còn phải đợi hơn 10 ngày. Khi đó, nàng đã hồi Định Châu phủ. Thất vọng Trần Á Phúc ra không gian, xúc khẩu sau, trong miệng hương khí còn không có tiêu tán, nàng liền bẻ một tiểu tiệt lá xanh trầm hương bậc lửa, tức khắc mãn phòng u hương. Trần Á Phúc dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến Sở Lệnh Tuyên trở về. Sở Lệnh Tuyên hôn nàng một chút, cười hỏi, Á Phúc chờ ta đâu? Ân. Trần Á Phúc mở to mắt. Sở Lệnh Tuyên đem Trần Á Phúc ôm vào trong ngực nói, Thủy Vương ngày mai sẽ mang theo Thủy Vương phi cùng đi công chúa phủ. Ngươi đừng nhìn Thủy Vương chơi hưng đại, kỳ thật cực thông minh, tam thẩm nói Thủy Vương phi làm người cũng không tồi. Về sau ngươi tốt nhất có thể cùng Thủy Vương phi giao hảo, kinh thành nhiều bạn tốt, cũng sẽ không tịch mịch, khẳng định không ngừng nhiều bằng hữu đơn giản như vậy. Hảo. Trần Á Phúc khẽ mở môi đỏ nói, Sở Lệnh Tuyên cảm thấy một cổ cực kỳ mỹ diệu hương khí ập vào trước mặt, làm hắn có một tia hoảng hốt, trong lòng ngực nữ tử này tựa hồ thật là từ dáng màu trung bay ra tới tiên nữ, không ngừng mỹ hoa mắt, kia say lòng người hương khí càng là có thể nhiếp nhân tâm phách. Lại nghe nghe, tựa hồ lại là trong phòng trầm hương hương vị, liền không nghi ngờ có nó. Cười nói, hương khí tập người, này lá xanh trầm hương, giống như còn có một loại khác diệu dụng. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc không có trang điểm đến quá xuất chúng. Lần này Sở lão hầu gia cùng Sở tam phu nhân trước mặt mọi người hạ vinh chiêu mặt mũi, đã làm nàng càng hận chính mình, ghen ghét cũng có thể làm người đánh mất lý trí. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng không nghĩ cấp chính mình cùng Sở ra người chọc phiền toái. Nàng mặc một cái hình thức bình thường hoa hồng tím gấm vóc trường áo ngoài, đinh hương sắc thêu trúc diệp váy mã diện, sơ viên búi tóc, đeo cái chén rượu như vậy đại con bướm vàng dòng thoa. Nàng chính mình hóa trang, bình mi, phấn má, môi đỏ, nhan sắc đều thiên nùng diễm, trang điểm đến tương đối lão khí, tuy rằng như cũ không thể che giấu mỹ lệ dung nhan, tổng không có phía trước như vậy xông ra cùng thanh lệ. Sở Lệnh Tuyên xem nàng như thế, thương tiếc mà nói, ủy khuất ngươi, chung có một ngày, ta sẽ làm ngươi thoải mái hào phóng xuất hiện ở nàng trước mặt, không cần bất luận cái gì che giấu. Trần A Phúc cười nói, ân, ta tin tưởng. Sở Lệnh Tuyên càng điệu thấp, mặc một cái màu xanh biếc gấm vóc tay bó trường bào, chỉ có 8 phần tân. Hôm nay còn sẽ hiếu kính Sở Phó Mã cùng Vinh Chiêu công chúa các một đôi Trần A Phúc, thân thủ làm, giày. Trần A Phúc phía trước đưa Sở Lão Hầu ra cùng Sở Tam Lão ra, Sở Tam Phu Nhân 3 người giày, đều là nàng thân thủ làm, mà Sở Nhị Lão ra, Sở Nhị Phu Nhân, hơn nữa Sở Phó Mã cùng Vinh Chiêu công chúa, 4 người này giày đều là bọn nha đầu làm. Kỳ thật, nàng nội tâm rất muốn thân thủ làm đôi giày tử hiếu kính Sở Hầu ra, hắn thật sự không dễ dàng, nhưng nàng sợ bị người phát hiện manh mối, liền đều làm nha đầu làm. 2 người thu thập hảo, liền đi An Vinh đường. Lần này Sở Lệnh Tuyên chỉ làm Trần A Phúc mang theo 1 cái nha đầu hồng phỉ, khác phái 2 cái 30 tuổi tả hữu bà tử tới. Này 2 cái bà tử cao lớn, thô trắng, hẳn là có 2 tay công phu. Kỳ thật, hồng phỉ tựa hồ cũng so giống nhau nha đầu tay chân nhanh nhẹn chút, vóc dáng cũng muốn cao chút. Đi vào An Vinh đường, Lý Thị cùng Sở Chân cũng ở nơi đó. Các nàng nói, Vinh Chiêu công chúa hôm nay cũng thỉnh các nàng. Nhìn xem Sở Chân trang điểm, giống như cũng không xuất sắc. Sở Chân bộ dáng cũng coi như xuất chúng, nhân Sở Hoa gả chồng, hậu phủ chỉ có nàng 1 cái đích nữ, lại vẫn luôn muốn tìm cái nhà cao cửa rộng hôn phu. Ngày thường ăn mặc phi thường hoa lệ, Trần Á Phúc ngẫm lại, cũng liền đoán được. Vinh Chiêu công chúa cùng chồng trước Tiết Phò Mã có 1 cái nữ nhi Tiết Bảo Nghi, năm nay 13 tuổi. Vẫn luôn đi theo Vinh Chiêu công chúa sinh hoạt. Sở Chân khẳng định là sợ hãi Tiết Bảo Nghi, mới như thế điệu thấp. Xem ra, Vinh Chiêu thân sinh khuê nữ cũng không phải thiện cha. Mấy cái ngồi kiệu đi ngoại viện, Sở Lệnh Tuyên cưới ngựa, các nữ nhân ngồi xe ngựa. Sở Tam Phu Nhân cùng Trần A Phúc 1 chiếc xe ngựa, nàng lôi kéo Trần A Phúc tay nói, không phải sợ, có Tam Thẩm. Tuy rằng nàng là công chúa, ta là quận chúa, nhưng ta không sợ nàng. Trần Á Phúc cười nói, ta tin Tam Thẩm. Xe ngựa đi rồi nửa canh giờ, liền tới rồi công chúa phủ. Mọi người xuống xe, lại muốn đổi thừa kiệu nhỏ. Kiệu nhỏ không giống xe, chỉ có thể 1 người đỉnh đầu. Trần Á Phúc nhìn này đỉnh kiệu nhỏ cùng nâng kiệu 2 cái bà tử, trong lòng có chút buồn chồn. Ở trước mặt mọi người, Vinh Chiêu có lẽ không dám quá làm càn. Sở Hầu gia cùng Tam Phu Nhân cũng sẽ không dung nàng quá làm càn. Nhưng ở trên đường, Tổng hội cố ý ngoại Sở Tam Phu Nhân cũng đã nhìn ra, đối nàng phía sau 2 cái chắc nịch bà tử nói, các ngươi đi lệnh tuyên tức phụ kiệu bên hầu hạ. Đáng thương nhi, nàng ở nông thôn lớn lên, lần đầu tiên tới này công chúa phủ này phú quý nơi, ta sợ nàng làm sợ. Này mấy cái bà tử là nàng từ biên quan mang về tới, đều là dáng người thô trắng, thân thủ mạnh mẽ, là nàng cận vệ. Mọi người không chú ý kia 2 cái nâng kiệu bà tử lẫn nhau nhìn liếc mắt 1 cái, thần sắc có chút hoảng loạn. Trần A Phúc nguyên lai 2 cái bà tử, hơn nữa Sở Tam Phu Nhân phái 2 cái bà tử, phân biệt đứng ở 4 căn kiệu côn bên cạnh, hồng phỉ đứng ở kiệu nhỏ bên cửa sổ. Trần A Phúc tâm cũng liền thả xuống dưới. Nàng xốc lên bức màn 1 góc nhìn bên ngoài, một đường ngọc thụ quỳnh hoa, hồ quang sơn thủy, xem không xong tranh kỳ khoe sắc, nói không hết kiểu diễm phong cảnh. Nơi này sân không nhiều lắm, không giống ra, giống hoa viên. Cỗ kiệu đi rồi đại khái hơn 15 phút, phía trước bà tử liền, ai ra, một tiếng té ngã trên mặt đất, tâm bốc tay cũng buông lỏng ra. Đi ở kiệu bên 2 cái bà tử lập tức đem kiệu côn tiếp được, cỗ kiệu mới không có nghiêng ngã xuống đi, Trần Á Phúc cũng chỉ là thoáng trước khuynh một chút. Nếu là cỗ kiệu té xuống, Trần A Phúc khẳng định sẽ bị quăng ngã ra kiệu môn, không nói bị thương. Xấu mặt là khẳng định. Trần A Phúc tức giận đến thẳng cắn răng, đáng giận nữ nhân, liền này nhất chiêu hạ tam lạm đều có thể dùng ra tới, trách không được có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Hồng Phỉ vội hỏi nói, đại nãi nãi không có việc gì đi. Trần A Phúc nói, không có việc gì. Phía trước Sở Tam Phu Nhân cùng mặt sau Sở Lệnh Tuyên đều nghe được động tĩnh, biết không có việc gì cũng liền yên tâm. Một cái bà tử tiếp nhận té ngã bà tử tiếp tục nâng cỗ kiệu đi. Không đi bao lâu, mặt sau bà tử lại té ngã một cái, lại bị khác hai cái bà tử tiếp được cỗ kiệu. Trần Á Phúc về phía sau ngưỡng ngưỡng, vẫn như cũ không có gì sự. Dọc theo đường đi ra hai lần sự cố giao thông, còn hảo hữu kinh vô hiểm. Đi vào Chiêu Dương đường, vòng qua Tử Đàn trạm Ngọc Phú Quý Hoa khai màn che lớn, thấy ăn mặc hoa phục nam nữ ngồi một phòng, còn có vài cái người mặc thêu bàn long mãng bào hoặc phượng bào người. Trần Á Phúc không dám tế nhìn, biết khẳng định không chỉ Thụy Vương vợ chồng tới, còn có mặt khác hoàng gia người. Chính vị ngồi Vinh Chiêu công chúa cùng Sở Phò Mã. Chẳng qua, công chúa phủ cùng nhà khác bất đồng, công chúa ngồi càng tôn quý bên trái, Phò Mã ngồi phía bên phải. Hàn huyên xong, Sở Tam phu nhân cùng Sở Nhị phu nhân mẹ con đi bên cạnh ngồi xuống, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc đi vào Sở Hầu gia cùng Vinh Chiêu công chúa trước mặt. Ăn mặc vàng bạc ti loan điểu triều phượng thêu văn cung trang Vinh Chiêu chính kiêu căng mà nhìn bọn họ. Nha đầu lấy tơi hai cái đệm hương bồ đặt ở tây vực da dệt hoa dương nhung thảm thượng, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc song song quỳ xuống. Sở Lệnh Tuyên xấu hổ và giận dữ khó làm, đây là hắn lần thứ hai quỳ nữ nhân này, lần đầu tiên là bồi Mã thị kính trà. Hắn phí rất lớn kính, mới nhìn xuống không làm mười ngón nắm chặt ở bên nhau. Vì cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, vì viên gia cuối cùng một chút huyết mạch, phụ thân nhìn như vậy nhiều năm, hắn cũng cần thiết học được nhẫn. Trần Á Phúc trước cấp Vinh Chiêu công chúa khái một cái đầu, nói, con dâu gặp qua bà, nguyện bà vạn phúc kim an. Sau đó đôi tay đem bát trà cử qua đỉnh đầu. Vinh Chiêu công chúa cảm thấy cái này Trần Á Phúc có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng khóe miệng kéo kéo, đều nói Trần Á Phúc là tuyệt sắc, cũng bất quá như thế sao, chính là đôi mắt đại chút, miệng tiểu chút, ly, tuyệt sắc, hai chữ kém xa, chính là so Trần Thế Anh, cũng vẫn là kém không ít. Nguyên lai cho rằng một cái tứ phẩm tiểu quan nữ nhi, chính mình có thể lộng tiến công chúa phủ tùy tiện lăn lộn, không nói lăn lộn chết nàng, cũng không thể làm nàng sinh ra nhi tử tới. Làm giận chính là lão gia tử cùng Sương Hoa chạy tới hoàng thượng cùng thái hậu nơi đó khóc, còn đem nguyên lai sự đều nhảy ra tới, vốn dĩ tưởng ở trên đường cho nàng cái xuống ngựa nguy, vừa rồi lại được đến nha đầu bẩm báo, nói trên đường không có thể làm nàng xấu mặt. Vinh Chiêu nhìn Trần Á Phúc đỉnh đầu, sắc mặt âm tình bất định. Một bên Sở Hầu gia nhíu mày nói, công chúa. Vinh Chiêu lập tức phản ứng lại đây, cười khanh khách nói, nhìn ta, nhìn thấy con dâu cao hứng, liền đã quên tiếp trà. Nàng tiếp nhận trà ở bên miệng ăn một chút liền đem bát trà lược ở trên bàn, còn nói thêm, con dâu cả ngẩng đầu lên, làm bổn cung hảo hảo nhìn một cái. Trần Á Phúc chỉ phải ngẩng đầu. Vinh Chiêu nhìn hai mắt, dùng khăn sát sát miệng cười nói, nghe nói con dâu là tuyệt sắc, câu đến lão thất đuổi theo vài con phố. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy, này nhan sắc tuy rằng không tồi, lại quá mức diễm tục, cũng sẽ không trang điểm, cùng tên giống nhau tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở. Trần Á Phúc tức điên, lời này nhưng chú tâm, nói nàng thổ liền nhận, nhưng như vậy rõ ràng nói chính mình câu dẫn nam nhân, còn câu chính là hoàng tử, việc này tuyệt đối không thể nhận. Tuy rằng biết hôm nay khẳng định sẽ bị khinh bỉ, còn chỉ có thể ủy khuất, không thể phẫn nộ, nhưng cũng không thể bị chỉnh đến quá khó coi. Trần Á Phúc lệ quang oánh oánh, lắc đầu nhỏ giọng biện giải nói, công chúa, con dâu oan uổng. Lại bi bi thương thương đối Sở Lệnh Tuyên nói, đại gia, cái kia tội danh ta không thể bối, hiện giờ chỉ có đâm chết ở cái này bàn bát tiên bên, lấy tên đầy đủ tiết. Sở Lệnh Tuyên một chút đem Trần Á Phúc giữ chặt nói, Á Phúc, ngươi là như thế nào người ta nhất rõ ràng, làm ngươi vì bảo danh tiết đâm chết ở chỗ này, ta uổng làm người phu. Lại căm tức nhìn Vinh Chiêu nói, công chúa điện hạ, ngươi tuy quý vì hoàng gia công chúa, cũng không thể tùy ý ô người danh tiết. Thê tử của ta đoan trang thủ lễ, trinh tính hiền lương, chưa làm qua kia không biết xấu hổ sự. Ngươi nếu lại ác ý hãm hại, ta cũng chỉ có đi hoàng thượng nơi đó phân rõ phải trái. Thủy Vương cũng không cao hứng, lớn tiếng nói, hoàng tỷ, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta khi nào truy nữ nhân đuổi theo mấy cái phố. Ngươi nhằm vào Sở Lệnh Tuyên tức phụ, cũng không thể đem ta lôi ra tới tranh cãi a. Lại chạy nhanh cùng đối diện Thủy Vương Phi giải thích nói, Vương Phi, đừng nghe ta hoàng tỷ, nàng tưởng sửa trị Sở Lệnh Tuyên tức phụ nhi, tưởng xú nàng thanh danh, lại lấy bổn vương đương phạt tử. Thủy vương phi không lên tiếng, lúc này nàng nói cái gì đều không tốt. Sở hầu ra lạnh giọng nói, công chúa, ngươi lời này là như thế nào cái ý tứ? Chúng ta hiện tại liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng cùng thục phi nương nương, cuộc sống này vô phát vô qua. Nói liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Vinh Chiêu tuy hận Sở ra người bắt nàng thể diện, nhưng vẫn là xá không dưới phò mã ra. Chạy nhanh bắt lấy hắn tay áo nói, Sở lang, mau xin bớt giận, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Sở tam phu nhân nói, Vinh Chiêu, ngươi lời nói mới rồi này trong phòng người nhưng đều nghe được. Lệnh tuyên cái thứ nhất tức. Phụ liền ở ngươi trong phủ bị chết không minh bạch, chẳng lẽ còn muốn cho cái này tức phụ cũng chết ở ngươi trong phủ mới cam tâm. Vinh Chiêu không lý Sở tam phu nhân, cùng Sở hầu ra giải thích nói, Sở lang, ta vừa rồi kia lời nói ý tứ là, nguyên lai ta nghe xong một cái đồn đãi, nói lệnh tuyên tức phụ nhan sắc hảo, làm lão thất đuổi theo mấy cái phố. Đương nhiên, kia lời nói ta là không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến con dâu, liền càng không tin. Nàng tuy rằng lớn lên còn hành, nhưng rõ ràng đảm đương không nổi lão thất như vậy truy, liền càng thêm thuyết minh cái kia đồn đãi là giả, không thể tin. Lời này nói được nhiều khó nghe, nói nàng lớn lên không hảo liền tính, còn thế nào cũng phải đem một nam nhân khác xả tiến vào. Hoàng gia người chính là như vậy trói lọi mà khi dễ người. Làm hiện đại người Trần Á Phúc căn bản không để bụng kia nói mấy câu, nhưng cổ đại người lại không thể không hề chăng. Nàng lại không thể chống đối, chỉ phải che mặt mà khóc, nhưng vẫn là nhìn xuống không cho nước mắt chảy ra. Hôm nay trang hậu, nếu biến thành đại mặt mèo, Vinh Chiêu khẳng định sẽ không phúc hậu mà làm người lấy thủy cho nàng rửa mặt. Sở lệnh tuyên tức giận đến sắc mặt xanh mét, lôi kéo Trần Á Phúc nói, Á Phúc, ta biết ngươi làm người, ta tin tưởng ngươi. Hôm nay làm ngươi ủy khuất, đều là ta vô dụng. Sở hầu ra đau thương nói, không phải tuyên nhi vô dụng, là cha ngươi vô dụng. Lại đối Vinh Chiêu nói, ngươi trước nay đều là càn quấy, nói hiêu nói vượt. Trưởng bối không từ, cũng không nên trách vãn bối bất hiếu, ta đây liền làm cho bọn họ trở về. Vinh Chiêu thấy Sở hầu ra tức giận đến không nhẹ, chạy nhanh bồi cười nói, Sở lang mau không nên tức giận. Hảo, là ta không phải. Ta xin lỗi, ngươi biết đến, ta tính tình thẳng, có chuyện liền nói, cũng không gì ý xấu. Hảo, hảo, đắc tội với người nói ta liền không nói. Lệnh tuyên tức phụ cũng mạc ủy khuất, bổn cung vừa mới là nói sai, không có ý khác. Bổn cung biết ngươi là cái hiền lương nhân nhi, ngoan ngoan hiểu chuyện, lại có kia khua môi múa mép, bổn cung định không buông tha hắn. Sở tam phu nhân hừ lạnh nói, còn, đắc tội với người nói không nói. Đắc tội với người nói đã bị ngươi nói xong. Vinh Chiêu, ngươi thế nào cũng phải làm này vợ chồng son tới cấp ngươi chào hỏi. Nhân ra tới, ngươi lại cùng người không qua được. Không nói hiện tại, chính là ở tới trên đường, nâng lệnh tuyên tức. Phụ hai cái bà tử đều quăng ngã ngã, nếu không phải ta nhân thủ chân mau, nói không chừng nàng đã bị thương. Ngươi luôn miệng nói đối phỏ mã ra nguyên phối nhi tử không ác ý, đều là hạ nhân cóng ngươi làm. Nhưng ngươi liền điểm mặt mũi tình đều không làm, ngươi kia lời nói ai tin a? Sở hầu ra nghe xong lời này, sắc mặt càng trầm. Vinh Chiêu lại cùng Sở hầu ra giải thích nói, Sở lang, ngươi chớ có nghe Hoa Xương châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ, nàng chính là không thể gặp ta quá đến hảo. Ta đối lệnh tuyên trước nay đều là coi như mình ra, hắn tức phụ ta tự nhiên cũng từ trong lòng thích. Lại không cao hứng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở tam phu nhân, nói, Hoa Xương, ta cùng ngươi có cái gì thù? Ngươi không chỉ có châm ngòi ta cùng hoàng tổ mẫu quan hệ, hiện tại lại tơi châm ngòi ta cùng phó mã gia quan hệ. Kia mã có thất đề, hạ nhân quăng ngã ngã, như thế nào cùng ta nhấc lên can hệ? Nếu ngươi không muốn ngốc tại nhà ta, ngươi liền trở về đi, nhà ta không vui gây sự người. Nhị hoàng tử lập tức đương nổi lên hợp sự lão, nhị vị hoàng muội, đều là người một nhà, này ồn ào nhốn nháo, làm người nghe xong chê cười. Sở phò ma cũng không cần moi khí, hoàng muội chính là cái này thẳng tính tình, nàng cũng xin lỗi. Hảo, dù sao cũng phải làm tân nhân đem cấp cha chồng trà kính đi. Vinh Chiêu cùng Sở tam phu nhân liền đều im tiếng. Nhị hoàng tử phi cũng nói, Sở đại nãi nãi mau đừng khóc, định là có nhân vi châm ngòi Vinh Chiêu công chúa cùng ngươi mẹ chồng nàng dâu quan hệ, mới biên như vậy lời đồn. Nhà ta vương gia ta rõ ràng, hắn cũng sẽ không làm kia mất mặt sự. Thất hoàng tử cũng nói, đúng vậy, đối, đối, ta căn bản là không trải qua kia mãn đường cái truy tiểu nương tử sự, càng không truy quá hắc hắc. Hắn cảm thấy chính mình càng bôi càng đen, chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Trần Á Phúc sát sát đôi mắt, áp xuống trong mắt không cam lòng. Này Vinh Chiêu quá xấu rồi, tốt. Xấu đều làm nàng một cái nói xong. Thân phận của nàng cao quý, chính mình bị khi dễ cũng chỉ đến nhận, vì ở nông thôn đại bảo, cũng vì sở ra bất quá. Này bút chướng nhớ nàng hạ, chờ Kim Yến Tử ra tới, chẳng sợ chính mình không ở nơi này, cũng sẽ làm nó đem này bút chướng đòi lại tới. Trần Á Phúc hồng con mắt tiếc ngọc như ý cùng nữ giới, lại dâng lên một đôi giày. Lúc sau, sở lệnh tuyên cùng Trần Á Phúc lại quỳ đi sở hầu ra trước mặt. Trần Á Phúc dập đầu nói, con dâu, gặp qua cha chồng, nguyện cha chồng phúc thọ an khang. Sở hầu ra uống lên trà, ôn thanh nói, hôm nay ủy khuất con dâu, là cha chồng vô dụng. Con dâu về sau phải hảo hảo hiếu kính ngươi tổ phụ, hầu hạ hảo phu quân, sớm ngày vì sở ra khai chi tán diệp. Nói xong, liền cho nàng một cái bao lì xì. Hắn đánh tâm nhãn thích cái này con dâu. Tuy rằng nàng xuất thân không cao, nhưng là hiền huệ, thông minh, thiện lương, cố đại cục. Nhất mấu chốt chính là đem thập nhất hoàng tử mang đến phi thường hảo. Hắn rất muốn khích lệ nàng vài câu nhưng vì nàng hảo, không khen cũng thế. Hắn dư quang lại nhìn Vinh Chiêu. Cái này phụ nhân, không tuân thủ phụ đức, điêu ngoa tùy hứng, bá đạo kiêu ngạo, lại không đầu óc, bị người lợi dụng còn không tự biết. Nếu không phải vì chờ đợi thất hoàng tử đem chân chữa khỏi, hoặc là vì chờ đợi thập nhất hoàng tử bình an lớn lên, chính mình đường đường bảy thước nam nhi, đã từng ngự lâm quân thống lĩnh, như thế nào? Thượng nàng, còn cùng nàng lá mặt lá trái. Còn hảo, không cần thập nhất hoàng tử lớn lên, thất hoàng tử chân đã mau hảo, tam đệ lại tay cầm trọng binh, hoàng thượng cũng bồi dưỡng một ít người cấp thất hoàng tử, chỉ chờ đem vương ra bưng, đem tôn ra bái bình. Trần Á Phúc tiếp nhận sở hầu ra cấp bao lì xì, lại đem một đôi giày dâng lên. Sở hầu ra cầm giày vừa lòng gật gật đầu, vẫn là nhìn không được khen một câu, không tồi, con dâu thủ công thực hảo. Trần Á Phúc có chút chột dạ, hôm nào nhất định hiếu kính hắn một đôi chính mình thân thủ làm giày. Thấy xong cha mẹ chồng, lại bị nha đầu dẫn kiến những người khác, trừ bỏ sở ra tới vài người, còn tới nhị hoàng tử vợ chồng, thủy vương vợ chồng, bát hoàng tử vợ chồng, còn có mấy cái mã gia người. Trần Á Phúc âm thầm phun tào, nếu ấn đại bảo bối phận bài, chính mình còn cao đồng lứa. Nhưng dựa theo Vinh Chiêu bối phận bài, Trần Á Phúc so với bọn hắn đều thấp đồng lứa. Những người này, trừ bỏ thụy vương vợ chồng thái độ tạm được, những người khác đều là nhàn nhạt. Trần Á Phúc ngồi xuống, Tiết Bảo Nghi lại tơi cấp nàng chào hỏi. Tiết Bảo Nghi ăn mặc thủy hồng sắc giải hoa yên la tiểu áo, màu nguyệt bạch trăm nếp gấp như ý giải hoa váy dài, sơ song ốc búi tóc, bộ dáng rất thanh thuần, nhưng trong mắt mang theo lệ khí, rõ ràng khinh thường Trần Á Phúc. Nàng có lệ tính mà phúc phúc, lại không kiêng nể gì mà đánh giá Trần Á Phúc nói, lớn lên chẳng ra gì, cái tên càng thổ, không xứng với ta đại ca. Rất là vì sở lệnh tuyên ấm ức bộ dáng, tựa hồ cùng sở lệnh tuyên quan hệ cũng không tệ lắm. Công nhiên cùng công chúa tranh luận không được, lại không thể bị này tiểu nha đầu vả mặt. Trần Á Phúc nói, nhưng ta phu quân lại nói ta như vậy mặc đẹp, còn nói tên của ta lấy được hảo, sẽ cho nhà chồng mang đến phúc vật. Tiết Bảo Nghi không nghĩ tới Trần Á Phúc dám cùng nàng cãi lại, sửng sốt, mắng, đồ nhà quê, lại đem trong tay Trần Á Phúc cho nàng túi tiền ném cho một cái nha đầu, nói, cái gì phá đồ vật, thưởng ngươi. Hoàng gia người đều là biến thái, hy vọng đại bảo nhận tổ quy tông sau, còn có thể bảo trì hiện tại thuần lương tâm thái. Trần Á Phúc không lý tiểu cô nương, cúi đầu phát ngốc. Bên cạnh Thủy Vương Phi nghiêng đầu đối nàng cười cười, thấp giọng nói, sở đại nãi nãi, có chút lời nói cùng sự mạc hướng trong lòng đi. Tức điên thân mình, bị tội chính là chính mình. Thủy Vương Phi bạch tích thanh tú, thái độ dịu dàng. Trần Á Phúc gật gật đầu, nàng tương đối cảm động, vừa rồi Vinh Chiêu công chúa lời nói, không chỉ có đánh Trần Á Phúc mặt, cũng đánh Thủy Vương ra cùng Thủy Vương Phi mặt, nhưng Thủy Vương Phi rõ ràng không có ghi hận nàng. hai người thấp giọng nói lên lời nói. Lúc này, Vinh Chiêu không có công phu hướng nơi này xem, nàng chính cùng Sở Tam phu nhân ngươi tơi ta đi ở đánh miệng trượng. Hai người bọn nàng vẫn luôn không hợp, gặp mặt tổng muốn tranh chấp vài câu. Nhưng hôm nay phá lệ bất đồng, Sở Tam phu nhân giống như bắt lấy Vinh Chiêu không bỏ, vẫn luôn mà đem Vinh Chiêu lực chú ý hấp dẫn ở trên người nàng, tức giận đến Vinh Chiêu không được. Các nàng hai cái là cùng năm sinh ra, chỉ kém hai tháng, từ nhỏ liền không hợp, cũng chưa bao giờ sẽ tỉ tỉ muội muội kêu đến thân thiết, đều thói quen lẫn nhau kêu phong hào. Sau lại hai người trước sau gả vào Sở gia, thành chị em dâu, bởi vì tổng Sở đều biết nguyên nhân, càng thêm không hợp. Nhị hoàng tử xem Sở Tam phu nhân ánh mắt trầm trầm, hắn biết Xương Hoa dụng ý, thầm nghĩ, ngươi đắc ý đi, dù sao cũng đắc ý không được bao lâu, sang năm ngươi liền sẽ đương quả phụ, lúc sau liền buồn bực không vui, nửa năm nội liền bệnh chết. Nếu không phải biết Sở Quảng Khai là cái đoạn mệnh quỷ, sang năm sẽ ra ngoài ý muốn ngã chết, chính mình căn bản không chấp nhận được hắn đương lớn như vậy quan mà không cho nhà ngoại ra tay. Nhị hoàng tử nhìn chung quanh trong phòng một vòng, này một đời có mấy cái biến số, này trong phòng liền có hai cái. Một cái đương nhiên là Sở Quảng Triệt thượng Vinh Chiêu, đây là chính mình cùng mẫu hậu bút tích. Cái thứ hai là cái này Trần A Phúc trước một đời căn bản là không có người này. Còn hảo thân thế nàng không hiện, không đảm đương nổi Sở ra trợ lực. Bất quá, phía trước tổng cảm thấy nàng ở nông thôn lớn lên, không có gì kiến thức. Nhưng hôm nay nàng biểu hiện giống như cùng chính mình nhận chi không quá giống nhau. Còn có, đơn tiệp giữ trước một đời chỉ sinh cửu hoàng tử một người, này một đời rồi lại nhiều sinh cái công chúa hừ, trừ bỏ chính mình tức phụ cùng lão bát tức phụ, này trong phòng nữ nhân tương lai đều cần thiết đương quả phụ, cùng kiếp trước chính tương phản. Vốn dĩ sẽ bỏ qua lão thất, nhưng người này thật sự không thông minh, cùng Xương Hoa cùng Sở ra càng đi càng gần. Còn hảo hắn trở về thời điểm Sở ra còn không có quyền thế ngập trời, chính mình nhà ngoại quyền lực cũng không bị hoàng thượng đoạt, hết thảy đều ở ấn kế hoạch của chính mình tiến hành. Bất quá, Sở Quảng Triệt đảo thật là co được giãn được, trước một đời cuồng vọng đến không thể một coi, này một đời bị đạp lên bụi bậc còn có thể như thế nhẫn nại. Sở Quảng Triệt cùng Sở Lệnh Tuyên phụ tử hai người tương lai đều là biến số, chẳng sợ lão cửu què cũng không thể buông tha bọn họ. Chờ Sở Quảng Khai đã chết, nghĩ cách làm cho bọn họ đi chôn cùng, càng nhanh càng tốt. Sở ra hoàn toàn đổ, hắn mới có thể kê cao gối mà ngủ. Chờ đem lão tam cùng Tôn ra giải quyết, phụ hoàng chính là bất truyền vị cấp chính mình đều không được. Hắn vẫn luôn không rõ, phụ hoàng như thế nào liền như vậy không thích hắn. Lão cửu đều què, phụ hoàng muốn cho Viên gia huyết mạch kế thừa đại thống nguyện vọng thực hiện không được, vì sao còn muốn đem lão tam nâng đỡ lên cùng hắn đấu? Kiếp trước nâng đỡ lão tam là vì cùng hắn chống lại, nhưng này một đời tựa hồ thật sự đối lão tam yêu thương có thêm. Chính mình vị gia trung cung, này một đời lại sửa lại rất nhiều khuyết điểm, xuất thân đức hạnh đều là kế thừa đại vị tốt nhất người được chọn, nhưng hoàng phụ chính là ở hắn cùng lão tam hai người chi gian lắc lư không chừng nghĩ đến đây. Nhị hoàng tử nắm tay lại nắm thật chặt. Kiếp trước, mẫu hậu, chính mình, nhà ngoại đều bị chết như vậy thảm, này một đời nhất định không thể đi đường xưa. Ăn bữa cơm trưa, nữ nhân ở Tây Thính, nam nhân ở Đông Thính. Trần A Phúc không có ngồi đi trước bàn, mà là đứng ở Vinh Chiêu phía sau. Cổ đại biến thái, rất nhiều con dâu đều là như vậy hầu hạ bà ăn cơm. Muốn bà làm nàng ngồi xuống, nàng mới có thể đi ăn cơm. Trần A Phúc cấp Vinh Chiêu gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, Vinh Chiêu trầm mặt nói, Lệnh Tuyên tức phụ liền không trước hỏi thăm bổn cung thích ăn cái gì đồ ăn. Sở Tam phu nhân nói tiếp nói, Lệnh Tuyên tức phụ hướng ta hỏi thăm, ta nói ngươi thích nhất bát bảo kim bùn, cá đuôi phượng cánh, đài sen đậu hủ, hạt thầu dầu lộc thịt, nàng cho ngươi kẹp không sai a. Vinh Chiêu hử lạnh nói, ta mấy ngày nay có chút thượng hỏa, không thể ăn lộc thịt. Trần A Phúc chạy nhanh nói, con dâu không biết. Vinh Chiêu không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, hảo, hảo, bổn cung không kiên nhẫn ngươi hầu hạ càng làm giận. Trần A Phúc thấy chỉ có Tiết Bảo Nghi cùng Sở Chân trung gian có một cái không tòa, liền ngồi đi nơi đó, chẳng sợ. Trung gian cách một cái Trần A Phúc, Sở Chân vẫn là ở mọi cách lấy lòng Tiết Bảo Nghi, không ngừng cùng Tiết Bảo Nghi nói chuyện, nhưng Tiết Bảo Nghi căn bản liền không nghĩ phản ứng nàng. Chỉ ngẫu nhiên, hai tiếng, mọi người chính ăn đến, đột nhiên, một tiếng thê lương thét chói tai vang lên tới, là Sở Chân thanh âm. Một cái thị nữ bưng một mâm đồ ăn lập tức ngã vào Sở Chân vai trái thượng, thịt cùng du canh theo nàng cánh tay đi xuống lưu. Trần Á Phúc hữu cánh tay cũng bị bắn mấy đoàn du canh. Thị nữ sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói, nô tỳ không biết là chuyện như thế nào, cánh tay tê dần, đồ ăn liền phiên. Sở Tam phu nhân đứng lên hừ lạnh nói, Vinh Chiêu, đây là có chuyện gì? Không cần lại nói má có thất đề, là hạ nhân khuyết điểm. Bất quá, lần này hạ nhân thật là có khuyết điểm đồ ăn đảo oai. Vinh Chiêu xưng sở ở nơi đó còn không có phản ứng lại đây, Sở Hầu ra chờ mấy nam nhân liền từ Tây Thính đi tới. Sở Hầu ra trầm mặt nói, Tuyên Nhi, mang theo ngươi tức phụ đi thôi, cha vô năng, ở cái này trong phủ hộ không được các ngươi. Sở Lệnh Tuyên đã sớm không nghĩ ngây người, nghe xong Sở Hầu ra nói, kéo Trần Á Phúc liền hướng ra phía ngoài viện đi đến. Tới rồi ngoại viện, trực tiếp ngồi xe ngựa trở về Vĩnh An Hầu phủ. Ni ma, này ban ngày quá so chạy me dơ than còn mệt. Trần Á Phúc rửa mặt xong liền nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Sở Lệnh Tuyên đem hạ nhân tống cổ đi xuống, nằm ở nàng bên cạnh nắm lên nàng một bàn tay nói, thực xin lỗi, ta vẫn luôn cảm thấy ta có thể hộ hảo ngươi, còn là làm ngươi chịu ủy khuất. Sở Lệnh Tuyên phi thường áy náy. Trần Á Phúc mở to mắt nói, đại gia, còn có gia gia, tam thẩm, các ngươi đem ta bảo hộ đến đã phi thường hảo. Theo Trần chủ trì không, cùng bà so sánh với, ta điểm này tiểu ủy khuất không tính cái gì. Nàng xoay người, nhìn Sở Lệnh Tuyên nói, qua đi, ta đặc biệt vì bà minh bất bình, cảm thấy nàng bị buộc tiến am ni cô, thanh đăng cổ Phật, rời xa thân nhân, là nhất đáng thương. Chính là, ta hôm nay đột nhiên cảm thấy cha chồng mới là đáng thương nhất, thậm chí so bà còn đáng thương. Bà tuy rằng rời xa huyên náo, nhưng nàng không cần diễn kịch, mỗi ngày sống được chân thật, nhẹ nhàng. Mà cha chồng, mỗi ngày đối với ngang ngược bá đạo Vinh Chiêu diễn kịch, nếu hắn bản thân tính cách dịu ngoan bình thản cũng liền thôi, nhưng hắn rõ ràng không phải cái loại này tính. Cách hắn sống được thật mệt. Sở Lệnh Tuyên thật sâu thở dài một hơi, nguyên lai hắn đặc biệt oán phụ thân, cảm thấy hắn đường đường nam nhi, lại làm ra bức bách thê tử xuất gia, bức cho nhi tử nữ nhi đi xa biên quan, thượng cái kia không biết xấu hổ nữ nhân sự. Vẫn là ở năm ngoái, mới nghe ra ra nói lên, phụ thân nguyên lai là vì cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử nhẫn nhục phụ trọng. Hoàng thượng kế thừa đại thống sau, vì viên gia bình phản, lại lập nguyên hậu sinh. Đại hoàng tử vì thái tử, nhưng không nghĩ tới thái tử vừa mới bị phong hai ngày đã bị hại. Chuyện này, vương hoàng hậu không vô tội, tôn quý phi cũng có phần. Hoàng thượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không thể động các nàng. Một nguyên nhân là hắn không có trực tiếp chứng cứ. Một nguyên nhân khác là này hai nữ nhân nhà mẹ đẻ vương gia cùng tôn gia vừa mới trợ hoàng thượng đánh vượt nghịch vương thành công kế vị. Hơn nữa bọn họ quyền thế ngập trời, nhất thời không động đệ, cũng không muốn làm người cảm thấy hắn tá ma giết lừa. Hoàng thượng cảm thấy thực xin lỗi viên gia, thực xin lỗi nguyên hậu, liền viên gia như vậy điểm huyết mạch cũng chưa giữ được. Hắn quyết tâm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cùng viên gia có quan hệ người, cảm thấy như vậy tương lai mới có mặt đi gặp nguyên hậu, mới không làm thất vọng vì đại thuận triều lập hạ công lao hãn mã lại bị chính mình sở mệt viên đại tướng quân. 3 năm sau, hoàng thượng ở một lần cải trang vi hành khi coi trọng một cái con mắt sáng răng dân nữ đơn Linh Linh, không chỉ có màn đêm buông xuống sủng hạnh nàng, còn đem nàng mang tiến hoàng cung. Nhưng mới mẻ mấy ngày sau, lại cảm thấy đơn Linh Linh kỳ thật cũng không có như vậy hảo, chất phác lại vô học thức, chỉ phong cái tài nữ, liền bính chi sau đầu. Kỳ thật, cái này đơn Linh Linh là nguyên hậu thân ca ca nữ nhi, viên đại nhân thân cháu gái viên lâm, chết lành nghề hình trước ban đêm, vẫn là thái tử. Hoàng thượng phái tâm phúc sở quảng triệt đám người đem nàng cứu ra, đưa đến ngàn dặm ở ngoài khi đó, hoàng thượng chỉ nghĩ lưu lại một chút viên gia huyết mạch, hắn biết Nam Hải là vô luận như thế nào lưu không dưới, liền cứu lúc ấy mới 12 tuổi viên lâm. Nếu là trước thái tử hảo hảo mà sống sót, thuận lợi mà kế thừa ngôi vị hoàng đế, hoàng thượng cùng viên lâm sẽ không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng trước thái tử đã chết, viên gia cũng chỉ dư lại viên lâm này một cái huyết mạch. Vì thế chờ đến đã cải danh vì đơn Linh Linh viên lâm trưởng đến 15 tuổi, lại bị mang về kinh giao, trùng hợp bị hoàng thượng nhìn đến đơn linh linh mệnh hảo, vài lần ân sủng liền đã hoài thai, sinh hạ cửu hoàng tử, mẫu bằng tử quý, hoàng thượng phong đơn tài tử vì Tiệp Dư, còn cấp cửu hoàng tử đặt tên vì Lý Trạch Bình. Này một đôi mẫu tử chính là một cái ẩn hình tồn tại, hoàng thượng căn bản không thích bọn họ, chỉ ở cửu hoàng tử 6 tuổi thời. Điểm, chỉ 7 tuổi sở lệnh tuyên đi cho hắn đương thư đồng. Cửu hoàng tử mẫu tử quá bình bình tĩnh tĩnh nhật tử, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, cũng chưa bao giờ đi theo nhị, tam, bốn, năm, bảy, bát hoàng tử, thập hoàng tử khởi xung đột, lục hoàng tử đã chết. Khi đó, hoàng thượng nhất vừa ý chính là tôn quý phi sở ra tam hoàng tử, cảm thấy hắn thông tuệ khoan dung, tôn quý phi cũng pha đến hoàng thượng sủng ái, cho nên chậm chạp không lập vương hoàng hậu sinh nhị hoàng tử vì thái tử. Ở nhị hoàng tử đầy 15 tuổi sau, rất nhiều triều thần đều thượng thư, nhị hoàng tử sinh ra trung cung, lại tài đức vẹn toàn, lý nên sắc phong thái tử, nhưng hoàng thượng đều tìm các loại lấy cớ nâng. Cái này làm cho vương hoàng hậu cùng nhị hoàng tử, cùng với quốc trượng vương hậu gia phi thường kỵ hận tôn quý phi mẫu tử, bọn họ chi gian tranh đấu gay gắt trước nay liền không đoạn quá. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đấu đến khó hòa giải, thậm chí nhị hoàng tử còn bị tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử làm hại bị trọng thương. Mà sau khi thương thế lành, nhị hoàng tử đột nhiên tính tình đại biến, không cũng có lập tức đối phó tam hoàng tử, lại cùng vương hoàng hậu, Mã Thục Phi làm cục, làm đương quả phụ lại từ nhỏ ái mộ Sở Quảng Triệt Vinh Chiêu công chúa cùng chính con đường làm quan trôi chảy Sở Quảng Triệt bêu xấu sự. Sở Quảng Triệt là hoàng thượng âm thầm cấp cửu hoàng tử bồi dưỡng người, hoàng thượng tuy rằng sủng ái trưởng nữ Vinh Chiêu công chúa, nhưng cũng sẽ không làm nàng trở cửu hoàng tử lộ, chặt đứt Sở Quảng Triệt tiền đồ. Đang do dự nên như thế nào đem việc này áp xuống đi thời điểm, cửu hoàng tử lại gặp ngoài ý muốn, tàn phế là không thể kế thừa đại thống cửu hoàng tử sau khi bị thương, hoàng thượng tức giận đến nổi điên, tuy rằng đoán được là nhị hoàng tử ra tay, nhưng cũng không nhúc nhích hắn. Không chỉ có là bận tâm vương gia, vẫn là tưởng làm cân bằng, làm nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tiếp tục tranh, vương gia cùng tôn gia tiếp tục đấu. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cũng đủ thời gian giảm sóc, cứu trị cửu hoàng tử đồng thời, lại làm đơn Tiệp Dư sinh đứa con trai, hoặc là cửu hoàng tử sinh đứa con trai, tiếp tục bồi dưỡng Sở gia thế lực. Nếu ông trời thật sự không cho hắn tâm nguyện thực hiện, hắn chỉ có thể nâng đỡ thất hoàng tử. Kia hai nữ nhân hại chết hắn yêu nhất nhi tử, hắn là sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho các nàng nhi tử. Hoàng thượng suy xét hai ngày, đoạt Sở Quảng Triệt ngự lâm quân thống lĩnh chức vị, phong cái chức xuông chủ quốc tướng quân, làm hắn thượng Vinh Chiêu. Cho người ta cảm giác là Sở Quảng Triệt hoàn toàn rời xa quyền lực trung tâm, kỳ thật hắn âm thầm vẫn là ở vì hoàng thượng làm việc, hoàng thượng lại bắt đầu nâng đỡ xa ở biên quan Sở Quảng Khai. Vì không cho đơn Tiệp Dư bị hại, còn làm nàng mang phát đi kinh giao hoàng ân chúa xuất ra, nói là vì cửu hoàng tử cầu phúc này. Đó chỉ có trong thoại bản mới có tình tiết, phụ thân hắn hao phí 11 năm thời gian đi suy diễn, không biết còn sẽ lại diễn nhiều ít năm. Lại nghĩ đến đã mau khang phục cửu hoàng tử, phụ thân khổ hẳn là mau đến cùng đi. Nghĩ vậy chút, Sở Lệnh Tuyên vành mắt cũng đỏ, nói, nghĩ đến cha ta cảm thấy ta phi thường may mắn. Ta tình cờ gặp gỡ yêu nhất nữ nhân, lại được như ý nguyện mà cưới ngươi, về sau còn sẽ cùng ngươi ở nông thôn quá bình tĩnh nhật tử. Nói xong, lôi kéo Trần Á Phúc tay ở ngoài miệng hôn hôn. Trần Á Phúc sâu kín nói, cha chồng cùng bà trẻ tuổi thời điểm, di thường không phải như vậy, tương ngộ, yêu nhau, thành thân, còn sinh hai cái nhi nữ, cùng nhau vượt qua 15 năm bình tĩnh nhật tử. Chỉ là sau lại, cha chồng phải làm trung thần, hắn ủy khuất chính mình, cũng ủy khuất hắn thê tử cùng nhi nữ. Sở Lệnh Tuyên tiếp tục hôn Trần Á Phúc tay, nói, nhanh, chờ nhị hoàng tử một đảng đồ, cha ta là có thể đem ta nương tiếp đã. Trở lại, Trần Á Phúc lắc đầu nói, tuy rằng ta biết cha chồng là thân bất do kỷ, cũng thực đồng tình hắn, nhưng nếu ta là bà, ta sẽ không hề khúc mắc mà trở về cùng hắn sinh hoạt. Hắn là cái hảo thần tử, lại không phải cái hảo trượng phu. Hắn cách làm có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ. Nếu ta là bà, ta tình nguyện ở ảnh tuyết am tiếp tục sinh hoạt, cũng sẽ không lại trở lại làm chính mình thương tâm muốn chết mười mấy năm nam nhân bên người, huống chi người nam nhân này còn cho người khác dùng mười mấy năm. Sở Lệnh Tuyên nghe được cuối cùng một câu, mặt một chút hồng tới rồi bên tai, không cao hứng mà nói, ngươi nói bậy gì đó, cái gì kêu cho người khác dùng, thật khó nghe. Đó là cha ta, không được nói như vậy. Trần Á Phúc nói, lời nói xấu lý đoan, cho nên ngươi nhớ cho kỹ, nếu ngươi cũng đánh cái này tâm tư, trước đương hảo thần tử, lại trở về đương hảo trượng phu, chẳng sợ ngươi là thân bất do kỷ, ta cũng sẽ không tha thứ. Ngươi, ta sẽ trốn đến rất xa, làm ngươi vĩnh viễn tìm không thấy. Nói xong, bắt tay từ hắn trong tay rút về tới. Sở Lệnh Tuyên từ biết Sở Quảng Triệt thượng vinh chiêu công chúa chân chính mục đích sau, vẫn luôn liền đánh cửu hoàng tử hoặc là thập nhất hoàng tử thuận lợi lên làm thái tử, thuận lợi kế thừa đại thống sau, phụ thân đem mẫu thân tiếp trở về người một nhà đoàn sậu. Nhưng nghe xong Trần Á Phúc cái này lời nói, nhìn xem không tay, lại không xác định lên. Mẫu thân có thể tha thứ phụ thân, phá kính trọng đoàn sao? Trần Á Phúc xem Sở Lệnh Tuyên cau mày tưởng tâm sự, cười cho hắn lau mày nói, hảo, những việc này là cha chồng cùng bà hai người sự, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Bà dịu dàng hiền thục, nguyện ý tha thứ cha chồng cũng không nhất định. Cổ đại nữ nhân mạch não vốn dĩ liền cùng hiện đại người không giống nhau, giống Giang Thị, vì lung lạc Trần Thế Anh, còn chủ động cấp Trần Thế Anh nạp thiếp, mà Sở Hầu gia là trung thần, lại thân bất do kỷ, cổ đại nữ nhân không chỉ có sẽ tha thứ hắn, có lẽ còn sẽ đem hắn đương anh hùng đi. Sở Lệnh Tuyên thở dài nói, ta nương nhìn dịu dàng, kỳ thật tính tình thực ninh, đối đãi có một số việc phi thường có nguyên tắc. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, ta nương chính hoài ta muội muội, cha ta uống say, một cái lớn mật nha đầu bỏ cha ta giường, ta nương nói cái gì cũng chưa nói, chỉ đem chính mình nhốt ở trong phòng khóc suốt một đêm, cha ta liền ở ngoài cửa đứng một đêm hống ta nương, vẫn là hạ nhân xem bất quá, đem ta bà ngoại mời đến, ta nương mới mở cửa. Kia về sau, cha ta trừ bỏ ngự yến hội uống chút ít rượu, liền rốt cuộc không chạm qua rượu, thẳng đến ra kia sự kiện cha ta cùng ta nương tự thành thân tới nay phi thường ân ái, là sở hữu nữ nhân đều hâm mộ một đôi. Cũng bởi vì như vậy, còn tuổi nhỏ Vinh Chiêu mới khẩu xuất cuồng ngôn, nói ra, phi Sở gia đại lang không gả, loại này không biết liêm sỉ nói, cái kia mỹ lệ lại ôn nhu Trần, vẫn là có chút tính tình. Còn có cái kia Sở Hầu gia, giống như hắn đều thực vô tội nột. Trần Á Phúc bát quái nói, cái kia bỏ giường nha đầu đâu? Còn có thể như thế nào, bị cha ta bán? Sở Lệnh Tuyên đáp, đảo thật là cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân. Chẳng qua, vì đương trung thần, bị Vinh Chiêu kia đầu heo mẹ cấp cùng, vẫn là bị bắt cùng. Nghĩ đến cái kia lạnh như băng Sở Hầu gia, không biết hắn lúc trước là như thế nào hống tức phụ. Trần Á Phúc tò mò hỏi, cha ngươi hống ngươi nương hống một đêm, hắn đều nói chút cái gì? Sở Lệnh Tuyên cười, nói, khi đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ cha ta lặp lại nói, Vân Nhi chớ khóc, khóc hỏng rồi thân mình vi phu đau lòng. Sau lại, ta đã bị vú nuôi lôi đi. Nghe được như vậy Sở Hầu gia, Trần Á Phúc lại cảm thấy mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Trần đều hẳn là tha thứ hắn. Hai người nói chuyện, An Vinh đường hạ nhân tới bẩm, Sở Tam phu nhân đã trở lại, thỉnh bọn họ đi một chuyến. Hai người đi An Vinh đường, lão Hầu gia đã ở nơi đó. Sở Tam phu nhân cười hỏi Trần Á Phúc nói, không có việc gì đi. Trần Á Phúc lắc đầu, lại hỏi, nhị muội muội đâu? Nàng bị thương không có? Nhắc tới khởi Sở Chân, Sở Tam phu nhân liền trầm mặt, mắng một câu, cái kia nha đầu ngốc, cùng nàng nương giống nhau không trường đầu óc. Lại nói, các ngươi yên tâm, kia bản đồ ăn là rau trộn, chỉ là làm dơ Sở nha đầu xiêm y. Sở Lệnh Tuyên trầm mặt nói, này lại là Vinh Chiêu làm ra tới sự đáng giận. Sở Tam phu nhân ha hả cười nói, lần này không phải Vinh Chiêu, là ta làm người làm. Kia Vinh Chiêu quá đáng giận, không biết hạ buổi còn sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì. Ta khiến cho người tiên hạ thủ vi cường, đã cho các ngươi sớm chút rời đi, lại thành toàn nàng. Nguyên lai, Sở Tam phu nhân thủ hạ một cái bà tử ở nha đầu thượng đồ ăn thời điểm, đem trong tay một viên tiểu thạch viên đạn ra, ở giữa nha đầu cánh tay, nha đầu trong tay mâm liền hướng Sở Chân. Bên này nghiêng, Sở Lệnh Tuyên cũng phái hai cái bà tử đi theo Trần Á Phúc, nhưng các nàng không có tư cách vào Chiêu Dương đường, bị chắn bên ngoài, Trần Á Phúc chỉ dẫn theo một cái hồng phỉ đi vào. mà Sở Tam phu nhân hạ nhân ai cũng không dám chắn, cho nên chuyên môn có hai cái bà tử đứng ở Trần Á Phúc phía sau, để tùy thời bảo hộ nàng. Trần Á Phúc phía sau một cái bà tử động tay chân, làm nha đầu trong tay đồ ăn hơn phân nửa rơi tại Sở chân trên người, Trần Á Phúc trên người cũng giải vài giọt du, Sở hậu gia liền thừa cơ làm Sở Lệnh Tuyên đem Trần Á Phúc mang đi. Bọn họ đi rồi, Sở chân bị lánh tiến mặt khác phòng nhỏ thay quần áo, Lý thị cùng Sở chân kia hai cái ngốc chày gỗ không biết theo Sở Tam phu nhân ý tứ nói là công chúa phủ hạ nhân muốn hại Sở ra người, ngược lại đều ở khóc mắng Trần Á Phúc là hòa thủy, làm Sở chân thế nàng bối hòa nghe được Sở Tam phu nhân ứa ra hỏa, hận không thể dùng đại nhĩ chim trừ kia hai người. Sở Tam phu nhân lại nói, còn làm cho các ngươi đi rồi, kia Vinh Chiêu thật đúng là cấp Tuyên Nhi chuẩn bị một cái thông phòng nha đầu. Tuyên con dâu không hảo cự tuyệt mang về tới, chẳng sợ Tuyên Nhi không thu dùng nàng, cũng ghê tởm người không phải. Sau lại còn làm ta giúp đỡ mang về tới, nói là nàng làm bà săn sóc con dâu, phái giúp đỡ. Ta không mang, trực tiếp đỉnh đi trở về. Nếu thật mang cái nữ nhân trở về, nhưng thật ra thật ghê tởm người. Trần Á Phúc lôi kéo Sở Tam phu nhân tay áo áo, cảm kích mà nói, Tam thẩm, cảm ơn ngươi, ngươi vẫn luôn ở giúp ta. Hôm nay nếu là không có Tam thẩm, ta không biết còn sẽ ăn nhiều ít mệt. Sở Tam phu nhân cười nói, kia Vinh Chiêu bị ta Hoàng bá phụ cùng Ma Thục phi quán đến không ra gì, lại là cái lá gan đại, gì sự đều dám làm gì lời nói đều dám nói, bằng không cũng sẽ không làm kia không biết xấu hổ sự. Kia lưu manh người xa cơ thất thế, mặt khác mấy vị công chúa đều sợ nàng, cũng chỉ có Tam thẩm dám cùng nàng đối nghịch, bởi vì Tam thẩm cũng bị ta Hoàng tổ mẫu chiều hư, cũng là một cái lưu manh người xa cơ thất thế. Ta cùng Vinh Chiêu a, từ nhỏ đánh tới đại. Nói xong, còn lo chính mình cười ha hả. Cổ đại nữ nhân như vậy cười, giống nhau đều sẽ dùng khăn che miệng. Nhưng Sở Tam phu nhân mới mặc kệ nhiều như vậy, 16 viên nha đều lộ xong rồi. Ở cổ đại, có lẽ chỉ có hoàng gia sinh ra quý nữ dám cười đến như thế không kiêng nể gì. Bá đạo lại không làm ác, Trần Á Phúc thích Sở Tam phu nhân tính cách. Nàng lập tức vuốt mông ngựa nói, Tam thẩm cùng Vinh Chiêu công chúa không giống nhau, Tam thẩm đây là hào sảng, là nữ hán tử. Sở Lệnh Tuyên không tán thành mà ngăn cản nói, Á Phúc. Sở Tam phu nhân ha ha thanh đánh đến càng thanh thúy, cười nói, nữ hán tử, lời này nói rất đúng, so lưu manh người xa cơ thất thế dễ nghe, còn đặc biệt hình tượng, Tam thẩm nhưng còn không phải là nữ hán tử sao? Lại vỗ vỗ ngực nói, chờ Quảng Khai đã trở lại, ta nhất định nói với hắn, làm hắn cũng nhạc a nhạc a. Sở lão gia tử nhưng không có cao hứng như vậy. Lý thị kia hai cái đồ ngốc, ở nhà hồ đồ một chút liền tính, ở bên ngoài còn như vậy sách không rõ. Nói, nếu là lão tam tức phụ qua đi vẫn luôn ở trong phủ thì tốt rồi, ta đem chân nhi giao cho ngươi quản giáo, nàng cũng bất trí như thế. Hiện tại, ai, đáng thương lão nhị, thân thể không tốt, cưới như vậy một cái không đàng hoàng tức phụ, còn đem khuê nữ cũng dạy hư. Sở Tam phu nhân tuy rằng là quý nữ, lại cực kỳ tôn trọng cùng hiếu kính nhà chồng người. Thấy Sở lão gia tử khổ sở, lập tức nói, cha chồng mạc sầu, về sau mỗi ngày làm chân nha đầu tới ta nơi này tới ngốc một canh giờ, ta bớt thời giờ dạy dỗ nàng, lại phái một cái ma ma đi giáo nàng quy củ, bẻ bẻ nàng tính tình. Sở lão gia tử nghe xong, gật đầu nói, như thế, ta cũng liền an tâm rồi. Quá chút thiên ta liền sẽ đi ở nông thôn, lão tam tức phụ không chỉ có muốn đem cái này hậu phủ xem trọng, còn muốn đem chân nhi kia nha đầu giáo hảo. Sở Tam phu nhân gật đầu đáp ứng. Trần Á Phúc từ trong lòng bội phục Sở Tam phu nhân, nàng là thái hậu sủng ái nhất cháu gái, là hoàng thượng áy náy nhất chất nữ, là chân chính quý nữ. Nhưng nàng vì ái Sở Quảng Khai, là chân chính đem Sở Quảng Khai thích người nhà trở thành chính mình thích người nhà giống nhau đối đãi. Nàng cùng Giang thị bất đồng, Giang thị đối chính mình kỳ hảo, là bởi vì nàng muốn lấy lòng Trần Thế Anh, còn bởi vì cảm thấy chính mình có những lợi dụng giá trị. Nhưng Sở Tam phu nhân đối chính mình hảo lại phi thường thuần túy, đơn giản là nàng chính là thích trượng phu người nhà. Đương nhiên Lý thị mẹ con ngoại trừ, các nàng làm thương tổn trượng phu người nhà sự, nàng đương nhiên không mừng các nàng. Cùng Vinh Chiêu liền càng bất đồng, Vinh Chiêu cực độ ích kỷ, áp dụng cực đoan thủ đoạn, bá chiếm Sở hậu gia, đem Sở Hầu gia đương tư nhân vật phẩm không nói, còn không ủng hộ Sở Hầu gia người nhà, hy vọng Sở Hầu gia cùng trong nhà đoạn cái sạch sẽ, hoàn toàn toàn thuộc về nàng. Người như vậy, đừng nói phá hủy Sở Hầu gia gia đình, chính là Sở Hầu gia nguyên lai không có thệ tử, cũng sẽ không thiệt tình thích nàng. Mấy người nói một trần lời nói, Sở lão gia tử cùng Sở Lệnh Tuyên đi tiền viện, Trần A Phúc hồi Trúc Hiên lánh người làm điểm tâm, nàng muốn làm chút bánh tát trứng hiếu kính Sở Tam phu nhân. Mấy ngày trước, Sở Quảng khai một cái bằng hữu cấp Sở phủ tặng một ít quả xoài, nhưng Sở gia người đều không thích ăn, cảm thấy hương vị quái quái. Trần A Phúc kiếp trước liền thích ăn quả xoài, mà xuyên qua đến nơi đây sau, vẫn là lần đầu tiên ăn loại này trái cây, thập phần thích. Sở Lệnh Tuyên biết nàng thích ăn sau, liền đem các sân quả xoài đều phải lại đây. Hôm nay nàng muốn làm quả xoài bánh tát trứng, lại thêm chút liêu, những người này khẳng định thích ăn. Chẳng qua nơi này không có nướng lò, phải dùng nồi chưng, này liền có chút khảo tay nghề. Đường trắng thêm sữa bò nấu phí, biến thành ngọt sữa bò. Đem trứng gà đánh vào bột mì thượng, lại thêm ngọt sữa bò, ba người rảo đều, thẳng đến rảo thành bơ trạng. Đem quả xoài cắt thành tiểu khối, dự phòng. Lại ở mô hình thượng đồ du, đem rảo tốt bơ trạng bột mì đảo đi vào, trước đảo một nửa, phóng một khối quả xoài, lại đảo một nửa, liền bỏ vào trong nồi chưng, chưng 10 phút là đến nơi. Nàng chưng mấy nồi, vừa lúc tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Phái người mỗi cái sân đưa, trưởng bối mỗi người 4 khối, mặt khác chủ tử mỗi người 2 khối, mấy cái có thể diện hạ nhân cũng một nhà tặng 2 khối. Trúc Hiên hạ nhân đều một người ăn một khối. Sở Lệnh Tuyên có tiện lợi điều kiện, ăn đến càng nhiều, cộng ăn 8 khối. Hắn cười nói, vẫn là gia có phúc khí, cưới cái hiền thê, không chỉ đem khuê nữ giáo đến hảo, còn thiện mỹ thực. Chúng ta nỗ lực hơn, tranh thủ cuối năm sinh đứa con trai, người nọ sinh thật là hoàn mỹ. Trần Á Phúc vừa nghe hải tử liền hưng phấn, không có một chút tân nương tử nên thẹn thùng giác ngộ. Đô miệng nói, vạn nhất sinh cái khuê nữ, đại gia nhân sinh liền không hoàn mỹ. Sở Lệnh Tuyên mừng rỡ, cười nói, năm nay sinh khuê nữ, liền tranh thủ sang năm, không, năm sau sinh nhi tử, gia nhân sinh làm theo hoàn mỹ. Trần Á Phúc cười tủm tỉm gật gật đầu, tiếp tục đang ăn cơm. Mấy cái hầu hạ hạ nhân, trừ bỏ Hà Nguyệt nhìn quen không kinh, mặt khác mấy người đều đỏ mặt, các nàng là thế cái này chủ tử e lệ. Lý ma ma âm thầm thẳng lắc đầu, về sau vẫn là phải nhắc nhở đại nãi nãi, nào có tân nương tử như vậy không biết xấu hổ. Còn thật lớn ra không so đo, nếu là truyền ra đi, người khác muốn chê cười. Cơm nước xong, mấy cái trưởng bối đều phái người tới cấp thưởng, bọn họ ăn đến cao hứng, ý tứ là làm Trần A Phúc tiếp tục phát huy. Lão hầu gia cấp chính là một chuỗi gỗ đàn Phật châu, tam lão gia cùng tam phu nhân cấp chính là hai ngón tay như vậy đại phỉ thúy cải thìa, liền nhị lão gia đều làm người cho một cái ngón cái đại mã não tiểu cá vàng nhi. Tam phu nhân còn làm tới tặng lễ hạ nhân nói, ngày mai nàng muốn vào cung thấy thái hậu, làm Trần A Phúc lại làm chút loại này bánh tát trứng, nàng mang tiến cung hiếu kính thái hậu. Trần A Phúc tự nhiên đáp ứng đến thống khoái. Trần A Phúc lại nhớ tới hôm nay buổi sáng Sở Hầu gia cấp bao lì xì, mở ra vừa thấy, là 1.000 lượng bạc. Nàng cười tủm tỉm mà từ trang đài trong ngăn kéo lấy ra một cái dương sơn miêu hoa tiểu hộp gỗ, hộp trang một hậu chồng ngân phiếu cùng mấy thỏi bạc tử, nàng đem ngân phiếu bỏ vào đi, lại làm Hà Nguyệt thượng xong nợ. Nàng 6.200 áp dương bạc đã làm người đi tiền trang đổi thành ngân phiếu, đều cất vào cái hộp này. Còn có năm ngoái số đỏ cái lẩu đại tửu lâu chia hoa hồng 4.000 lượng bạc, Dương Minh Sa cũng thỉnh Sở Lệnh Tuyên chuyển giao cho nàng. Cái hộp này, quang ngân phiếu liền có 10.000 nhiều lượng bạc. Sở Lệnh Tuyên cười trêu nói, tức phụ hiện tại cũng không thiếu tiền, thấy thế nào thấy ngân phiếu còn muốn cười thành như vậy. Trần A Phúc đem hộp gỗ bỏ vào trong ngăn kéo, cười nói, đại gia chưa từng có thiếu tiền, vĩnh viễn thể hội không đến nghèo quá người cảm thụ. Sở Lệnh Tuyên bật cười, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tử đàn cái hộp nhỏ nói, đây là ta một bộ phận vốn riêng, ngươi thu, thích cái gì liền mua, nhớ kỹ, ngươi có không thiếu tiền phu quân, ngươi cũng sẽ không thiếu tiền. Trần A Phúc tiếp nhận hộp, nàng nhìn đến này hộp là hắn cơm chiều trước từ ngoại viện mang lại đây. Mở ra hộp, bên trong có một ít ngân phiếu, đếm đếm, có 4.200, còn có 5 căn vàng thỏi, mấy viên tiểu nén vàng. Vốn dĩ Sở Lệnh Tuyên tưởng cấp Trần Á Phúc nhiều mua chút trang sức, nhưng nghĩ đến tiểu thê tử tựa hồ càng thích bạc, liền đem số đỏ tửu lầu chia hoa hồng, lại bỏ thêm chút vàng, trực tiếp cho nàng. Hắn được như ý nguyện thấy tiểu thê tử cười đến mi mắt cong cong, số hảo sau, lại bỏ vào trang đài trong ngăn kéo. Hắn ra vẻ bị thương mà nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi xem ta không có xem kia hộp cười đến vui vẻ đâu. Trần Á Phúc giận hắn liếc mắt một cái, nói, sao có thể, đại gia có thể so kia hộp đẹp đến nhiều, ta vừa nhìn thấy đại gia, không riêng miệng đang cười, liền tâm đều đang cười. Sở Lệnh Tuyên cười lên tiếng, nhẹ mổ một chút nàng khuôn mặt nhỏ, nói, ân, lời này phu quân thích nghe. Lại nói, tam thẩm kêu ta tam thúc tên, ta nương nguyên lai kêu cha ta, Sở Lang, ngươi cũng không cần kêu ta, đại gia, xa lạ. Trần Á Phúc kinh ngạc nói, nguyên lai bà cũng kêu cha chồng, Sở Lang, a, kia nhất định là tràn ngập tình yêu một cái ái xưng. Chỉ tiếc Vinh Chiêu công chúa bắt trước bừa, nàng cũng muốn kêu cha chồng, Sở Lang. Bị nàng một kêu, ta cảm thấy, Sở Lang, hai chữ đều làm người cách ứng. Nói xong, nàng còn ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, nàng là thật sự không thích nghe, Sở Lang, hai chữ, mỗi khi nghe được Vinh Chiêu nũng nịu mà kêu Sở Hậu ra, Sở Lang, khi, nàng đều phải khởi nổi da gà, cảm thấy Vinh Chiêu là ghê tởm người chết không nếm mệnh. Rõ ràng là cái người đàn bà đanh đá, lại như vậy già rồi, còn càng muốn trang đến nũng nịu. Sở Lệnh Tuyên ánh mắt trầm trầm, nói, nữ nhân kia chính là cùng ta nương học tính, không cần để nữ nhân kia, để ra hết muốn ăn. Trần Á Phúc lại hỏi, ta đây nên gọi đại gia cái gì đâu? Lệnh Tuyên, Tuyên Tuyên, giống như cái này triều đại không thịnh hành có chữ viết, nếu không xưng hô tự cũng không tồi. Sở Lệnh Tuyên thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, Á Phúc đã kêu ta Lệnh Tuyên đi. Kỳ thật, hắn phía trước rất muốn làm Á Phúc kêu hắn Tuyên Lang, nhưng nghe nàng nói cách ứng, Sở Lang, này hai chữ sau, liền không nghĩ làm nàng như vậy kêu. Trần Á Phúc gật đầu, hai người nằm xuống nghỉ tạm, tất nhiên là một phen ân ái không đề cập tới. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trần Á Phúc liền rời giường, nàng hôm nay phải làm quả xoài bánh tát trứng, muốn tiên tiến không gian lấy điểm, liêu. Nàng xem Sở Lệnh Tuyên còn ngủ đến trầm, liền đi trước tiến tịnh phòng, giữ cửa cắm hảo, lắc mình vào không gian. Trong không gian im ắng, không thấy được tạc mao kim yến tử, Trần Á Phúc hô vài tiếng, bảo bảo, nhân ra ở chỗ này, mami không cần kêu. Kim yến tử từ một cái tiểu kim ốc tử vươn đầu nhỏ. Ngươi, như thế nào không? Trần Á Phúc chạy nhanh nuốt vào muốn hỏi nói. Kim yến tử lập tức bay ra tới, cười chít chít nói, mami là muốn hỏi nhân ra nghe xong vách tường rác sao không có chảy máu mũi đi. Nói cho ngươi, nhân ra tìm được rồi một biện pháp tốt, đương các ngươi một muốn bạch bạch bạch thời điểm, nhân ra liền đem đầu chui vào trong nước, sau đó liền cái gì thanh âm đều nghe không được. Nhìn đến tiểu gia hỏa vẻ mặt mau khen ngợi nhân ra đi, xem nhân ra nhiều thông minh biểu tình, Trần Á Phúc cho nó cái đại đại xem thường, dỗi nói, có chút lời nói sao có thể nói đến như vậy trắng ra đâu, có biết hay không cái gì kêu thẹn thùng a. Kim yến tử cũng dùng treo ghèn tiểu đậu xanh mắt phiên một chút xem thường, nói, các ngươi có thể làm, nhân ra dựa vào cái gì liền không thể nói, thật là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Trần Á Phúc cũng vô pháp, vật nhỏ có một số việc hiểu được quá nhiều, nhưng nhân tình sự cố lại hiểu được quá ít, không cân bằng tri thức điểm làm nó thành một cái mâu thuẫn thể thống nhất. Nàng nghĩ chính mình là tới cầu người, lại hoán lại khẩu khí nói, hảo. Hảo, hảo, ngươi nên nói, ngươi nói đúng. Bảo bảo, cấp mami một chút yến trầm hương một cha, mami phải cho Thái hậu nương nương làm điểm tâm. Nàng vừa nói vừa móc ra khăn, đem tiểu gia hỏa ghèn ba ba lau. Kim yến tử cảm thấy tay nàng có chút trọng, dùng cánh đẩy ra tay nàng nói, mami, ngươi hai ngày này dùng yến trầm hương dùng đến có chút cần nột. Hôm nay là cho Thái hậu làm điểm tâm, nhân ra liền cho ngươi. Lần sau cũng không thể đủ ba ngày hai đầu hướng nhân ra thảo muốn, giống như mấy ngày nay là muốn có chút cần. Trần Á Phúc nghĩ chờ không lại lấy một chén nước tiến vào, yếu điểm yến trầm hương ngâm mình ở trong nước, đến lúc đó dùng kia chén nước đương bột ngọt là đến nơi. Trần Á Phúc như nguyện bắt được một tiểu căn yến trầm hương, nhìn đến trên mặt đất kiến phòng công trình không có nhiều ít tiến triển, lại hỏi, bảo bảo gần nhất không làm việc đi. Kim Yến Tử thở dài, ai, nhân gia trưởng thành, này hai ngày mỗi ngày đều vội vàng thăm dò điều sinh chân lý, nghĩ là trước có điều vẫn là trước có chứng, tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được, nơi nào có thời gian làm xây dựng nha. Nói xong, lại bỏ ở kim bối bên cạnh, dùng một phiến cánh chi đầu nhỏ tưởng tâm sự. Trần Á Phúc nhìn xem Kim Yến Tử, nó không chỉ có sinh lý thành thục, liền tâm lý cũng trở nên cao thâm. Nàng không có quấy rầy nó thăm dò, ra không gian. Nàng lần này so ngày hôm qua làm được càng nhiều, mỗi cái chủ tử tặng 2 khối, lại nhiều cấp sở tam phu nhân tặng 40 khối. Vội xong sau, Trần Á Phúc đưa ra muốn đi số đỏ cái lẩu nhìn xem, cùng Trần A Ngọc cùng Dương Minh Sa một nhà trông thấy mặt. Nhưng sở lệnh tuyên làm nàng quá 2 ngày lại đi, hắn đã vì nàng thỉnh phong cáo mệnh, đại khái 2 ngày này thánh chỉ liền sẽ tới. Thấy Trần A Phúc có chút thất vọng, lại nói, ta phái người đi đem A Ngọc thỉnh về đến nhà tới. Không đợi hắn phái người đi thỉnh Trần A Ngọc, ngoại viện bà tử liền tới báo, Thủy Vương cùng Thủy Vương Phi, nhị công tử tới trong phủ. Thủy Vương bị trực tiếp thỉnh đi ngoại thư phòng, Thủy Vương Phi cùng nhị công tử đã ngồi kiệu hướng Trúc Hiên đi tới. Sở lệnh tuyên nghe xong, chạy nhanh đứng dậy hướng ra phía ngoài viện đi đến. Trần Á Phúc cũng đứng dậy chuẩn bị nghênh đón khách nhân. Thủy Vương vợ chồng như thế, còn giống tư thái phóng đến có chút thấp đi. Vốn dĩ sở lệnh tuyên còn cùng Trần Á Phúc thương lượng, quá 2 ngày thỉnh Thủy Vương vợ chồng đi tửu lầu ăn một bữa cơm, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra tự mình tới cửa. Trần Á Phúc đi vào Trúc Hiên cửa, cỗ kiệu cũng tới rồi, Thủy Vương Phi nắm một cái tam, 4 tuổi tiểu nam hải hạ kiệu. Tiểu nam hải lớn lên rất giống Thủy Vương gia, nhưng sắc mặt tái nhợt, không có nhiều ít tinh thần, vừa thấy liền cùng khỏe mạnh hài tử có dị. Trần Á Phúc tiến ra đón Phúc Phúc, cười nói, khách quý tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Thủy Vương Phi cười nói, sáng sớm liền tới mạo muội quấy rầy, làm sở đại nãi nãi chê cười. Lại cúi đầu đối tiểu nam hải nói, Hiên Nhi, mau kêu thím. Lý Hiên nghe xong Thủy Vương Phi nói, ngẩng đầu kêu Trần Á Phúc nói, thẩm, thím. Hắn nói chuyện rất chậm, ánh mắt trong suốt, vô hỉ vô bi, thanh minh giống mới sinh trẻ con. Trần Á Phúc đã biết, đứa nhỏ này trí lực có chút vấn đề, nhưng so Sở Hàm Yên lúc trước khá hơn nhiều. Thủy Vương vợ chồng đối bọn họ kỳ hảo, có lẽ là nhìn đến trong truyền thuyết Sở Hàm Yên biến thông minh, hy vọng bọn họ trợ giúp đứa nhỏ này đi. Sở lệnh tuyên không ngừng một lần cùng Trần Á Phúc nói qua, muốn cùng Thủy Vương Phi giao hảo. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng Trần Á Phúc đoán sở ra khả năng cũng có cầu với Thủy Vương hoặc là Thủy Vương Phi. Cùng sở tiểu cô nương đánh lâu như vậy giao tế, Trần Á Phúc tự nhiên biết nên như thế nào cùng loại này hài tử ở chung. Hơn nữa như vậy tiểu nhân hài tử biến thành như vậy, 8 phần lại là cung đấu vật hy sinh. Nàng tâm vô cùng mềm mại, ngồi xổm xuống thân đem một cái ngón cái đại tiểu mã ngọc vật trang sức đặt ở trong lòng bàn tay. Đây là nàng chuẩn bị đưa Lý Hiên lễ gặp mặt. Nàng đối Lý Hiên cười nói, Hiên Nhi nhìn xem cái này tiểu mã. Nàng hai tay khép lại xoa hai xoa, lại mở ra tay, trên tay ngọc vật trang sức không còn nữa, còn nói thêm, gì, không thấy. Lý Hiên trong ánh mắt có một tia biến hóa, buồn bực nói, tiểu mã, đi, đi, đi đâu vậy? Trần Á Phúc đem nàng bế lên tới cười nói, đi, dì mang ngươi đi tìm tiểu mã. Thủy Vương Phi còn có chút sững sờ, đứa con trai này trừ bỏ muốn nàng cùng vú nuôi, ai đều không cần, hiện tại lại bị lần đầu tiên gặp mặt Trần Á Phúc ôm đi. Có lẽ, lần này cửa miếu tìm đúng, bọn họ đi vào đông sườn phòng, thỉnh Thủy Vương Phi ngồi trên giường đất. Nha đầu thượng trà, Trần Á Phúc cũng ngồi trên giường đất, đem Lý Hiên ôm ở trên đùi ngồi, đôi tay lại trà sát, mở ra, lòng bàn tay thình lình lại xuất hiện cái kia tiểu mã vật trang sức, cười nói, nha, lại đã trở lại. Lý Hiên ha hả cười ra tiếng tới. Trần Á Phúc đem tiểu mã bỏ vào hắn tay nhỏ nói, này thất sẽ tàng miêu miêu tiểu mã thím liền đưa cho Hiên Nhi. Lý Hiên cầm tiểu mã chơi lên. Trần Á Phúc lại làm nha đầu đem còn dư lại mấy khối bánh tát trứng lấy ra tới đãi khách. Lý Hiên lập tức lại bị bánh tát trứng hấp dẫn, hợp với ăn hai khối. Trần Á Phúc thấy Thủy Vương Phi hình như có lời nói giảng, khiến cho hạ nhân đều lui xuống. Thủy Vương Phi mới nói nguyên do, không sợ ngươi chê cười, đây là chúng ta vương phủ rèm pha, Thủy Vương nữ nhân nhiều, nhưng chính là con nối dõi không phong. Năm nay đều 27 tuổi, mới hai cái nhi tử, còn không có khuê nữ. Đại nhi tử là Tưởng Trắc Phi sinh Lý Triều, đã 11 tuổi. Con thứ hai chính là cái này Lý Hiên, năm nay 4 tuổi. Ở Lý Hiên 2 tuổi thời điểm, thất hoàng tử còn không có bị phong Thủy Vương, bọn họ còn ở tại trong hoàng cung, Lý Hiên một ngày ban đêm đột nhiên biến choáng váng. Trải qua điều tra, là bị một cái tiểu thái giám trang quỷ dọa, vẫn là Tưởng Trắc Phi phía sau màn làm chủ. Bởi vì phía trước thất hoàng tử Phi vẫn luôn không có mang thai, thái y lại nói thất hoàng tử sủng hạnh nữ nhân quá sớm quá tần, bị thương căn bản, không dễ dàng có hậu. Tưởng Trắc Phi liền cảm thấy chính mình nhi tử khẳng định sẽ là thất hoàng tử con trai độc nhất, tương lai kế thừa hắn hết thảy. Nhưng ai biết Lý Triều 7 tuổi thời điểm, thất hoàng tử Phi thế nhưng lại sinh một cái nhi tử. Tưởng Trắc Phi sợ chính mình nhi tử vị trí bị đoạt, liền thu mua cái kia tiểu thái giám. Điều tra rõ ràng sau, thất hoàng tử tức giận, ban chết Tưởng Trắc Phi. Nhưng lại sợ Lý Hiên bệnh hảo không được, Lý Triều liền sẽ là chính mình duy nhất bình thường. Hải tử, tương lai chính mình tước vị vẫn là sẽ truyền cho hắn. Hắn sợ thất hoàng tử Phi trả thù, liền đem Lý Triều đưa đến hắn mẫu thân Chu Đức Phi nơi đó, hiện tại còn ở nơi đó trải qua nhiều mặt trị liệu. Lý Hiên đã khá hơn nhiều, nhưng so sánh với bình thường hải tử, vẫn là muốn ngốc chút, gầy yếu chút. Hải tử vẫn luôn như vậy, khẳng định không thể kế thừa Thủy Vương tước vị. Thủy Vương Phi đương nhiên không muốn tiện nghi Tưởng Trắc Phi nhi tử, liền vẫn luôn tìm các loại biện pháp cấp hài tử chữa bệnh, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Nàng xoa xoa nước mắt nói, ta nghe nhà ta ra nói, ngươi đặc biệt sẽ mang hài tử, liền sở ra đại tỷ nhi như vậy si nga, như vậy nghiêm trọng bệnh đều hảo, nhà ta hiên nhi, nàng cắn chặt răng, còn nói thêm, sở đại nãi nãi liền mang đi nhà ngươi đi, ngươi như thế nào mang sở ra đại tỷ nhi, liền như thế nào mang hiên nhi, cầu ngươi. Sau đó, đầy đủ kỳ vọng mà nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc có chút khó xử, đứa nhỏ này nàng nào dám hướng Đường Viên mang, không nói hắn là Thủy Vương Phi cục cưng, nơi đó còn có cái nàng hận không thể tàng tiến hầm đại bảo nột. Nàng nghĩ nghĩ, đứa nhỏ này cũng không phải bẩm sinh nhược trí, so lúc ấy sở tiểu cô nương tình huống hảo đến nhiều, nếu là dược vật lại thêm làm cho thẳng thích đáng, hẳn là có thể trị hảo. Nàng nhỏ giọng nói, ta phải cái một cái bí phương. Nghe người ta nói lá xanh trầm hương đối loại này bệnh có trợ giúp, khi đó, cơ duyên, xảo hợp hạ ta phải một cây, liền cấp Yên Nhi dùng, trước luyến tiếc bậc lửa, một chút lấy ra tới cho nàng nghe, không có hương vị mới bậc lửa, tỉnh dùng, một cây hương dùng hơn 2 tháng, đương nhiên, vẫn là muốn tiếp tục ăn đại phu dược, nàng cũng không tính nói dối, lá xanh trầm hương đựng yến trầm hương thụ lá cây. Lúc trước sở tiểu cô nương chính là hàng đêm nghe kia lá cây mùi hương, hơn nữa chính mình chính xác dẫn đường, mới từ thế giới của chính mình đi ra. Nàng lại nói nên như thế nào đi vào hài tử nội tâm thế giới, như thế nào cùng hài tử giao bằng hữu, từ từ. Nhưng nàng không dám lại lấy lá xanh trầm hương cấp Thủy Vương Phi, cũng không dám nói chính mình cùng vô trí đại sư quen thuộc. Thủy Vương Phi nghe xong hỉ cực mà khóc, tràn ngập hy vọng mà nói. Ta biết hoàng thượng cùng thái hậu trên tay có lá xanh trầm hương, ta làm nhà ta vương ra đi thảo muốn một chi. Trần Á Phúc lại nói, nghe nói thái hậu cho ta tam thẩm một cây, ta đi hỏi một chút nàng, nếu nàng còn không có dùng, ta liền ra mặt dày hướng nàng thảo muốn lại đây. Sở tam phu nhân trước đem Trần Á Phúc cho nàng kia cắn lá xanh trầm hương hiếu kính cho thái hậu. Sau lại, vô trí đại sư cho hoàng thượng mấy cây, hoàng thượng lại hiếu kính thái hậu tam căn. Thái hậu liền lại đem phía trước kia cắn còn cấp tam phu nhân, trước đem tam phu nhân kia cắn thảo lại đây tạo ân tình, về sau nàng lại cấp sở tam phu nhân một cây là được. Thủy Vương Phi càng cảm kích Trần A Phúc, lôi kéo tay nàng nói, cảm ơn sở đại nãi nãi, nếu là nhà ta hiên nhi bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi, ta khiến cho hắn nhận ngươi đương nghĩa mẫu. Không, hôm nay liền nhận, về sau ta lánh hắn đi nhà ngươi chơi, cũng là thăm người thân. Trần Á Phúc chạy nhanh cự tuyệt nói, cảm ơn Vương Phi để mắt ta, nhị công tử là hoàng gia huyết mạch, ta như thế nào dám thác cái này đại. Nói giỡn, sao có thể thúc cháu hai người đều nhận nàng đương nghĩa mẫu đâu. Trần Á Phúc lưu Thủy Vương phi mẫu tử ở Trúc Hiên ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên cũng lưu Thủy Vương tại ngoại viện ăn cơm. Trong lúc, Trần Á Phúc mang theo Lý Hiên chơi nổi lên trò chơi. Có lẽ chưa từng có người cùng hắn như vậy chơi đùa, hắn phi thường dính Trần Á Phúc. Không đến nửa ngày công phu, một lớn một nhỏ quan hệ liền phi thường hảo. Liền Lý Hiên vú nuôi đều không thể tưởng tượng mà nói, Thiên, Hiên ca nhi còn không có như vậy dính quá ai đâu. Trần Á Phúc vuốt hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, chúng ta có duyên phận. Tiểu Lý Hiên tựa hồ nghe đã hiểu, ngẩng đầu hướng Trần Á Phúc ha hả cười rộ lên. Hà buổi, Sở Tam phu nhân đã trở lại, nàng phái người tới thỉnh Trần Á Phúc đi An Vinh đường. Thủy Vương phi không mặt mũi đi, tưởng thỉnh Trần Á Phúc hôm nay liền đem lá xanh trầm hương thảo muốn lại đây. Sở Tam phu nhân cấp Trần Á Phúc mang về tới một con trang đoạn hoa, là Thái hậu nương nương thưởng. Thái hậu phi thường thích ăn kia. Nói điểm tâm, nói thơm ngọt mềm mại, so ngự thiện phòng làm còn ăn ngon. Nàng để lại một nửa, còn tặng một nửa cấp hoàng thượng. Đại bảo trong truyền thuyết thân lão cha cũng ăn thượng chính mình làm điểm tâm. Trần Á Phúc cao hứng mà cảm tạ. Còn nói thêm, Thái hậu nương nương thích ăn ta làm điểm tâm là vinh hạnh của ta. Ta ở kinh thành mấy ngày này, cách hai ngày liền làm một lần. Tam thẩm mang tiến cung đi hiếu kính nàng lão nhân gia. Thái hậu đã năm gần 70, ở cổ đại xem như tuổi hạc. Trần Á Phúc hy vọng nàng có thể sống lâu mấy năm, nàng là tam phu nhân hậu trường, tam phu nhân lại là chính mình hậu trường. Nhìn xem có nàng che chở, tam phu nhân có bao nhiêu uy vũ. Thân thể của nàng hảo, tam phu nhân liền hảo quá, chính mình cũng liền hảo quá. Nàng không chỉ có hy vọng Thái hậu sống lâu điểm, cũng hy vọng Hoàng thượng sống lâu điểm. Rốt cuộc cửu hoàng tử còn không có hoàn toàn khang phục, đại bảo còn không có lớn lên. Tam phu nhân lôi kéo tay nàng cười nói, cực hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Tiếp theo, Trần Á Phúc liền đem Thủy Vương phi sự tình nói, lại nói về sau lại đưa nàng một cây. Sở Tam phu nhân cùng Thủy Vương quan hệ vốn là muốn hảo, nghe xong, phi thường hào phóng mà đem lá xanh trầm hương lấy ra tới, cười nói, ta dùng một tiểu tiệt, còn thừa nhiều như vậy, đều cho nàng. Ta cũng hy vọng có thể đem Hiên nhi bệnh chữa khỏi. Trần Á Phúc đem lá xanh trầm hương lấy về Trúc Hiên, Thủy Vương phi lại mang theo Lý Hiên tới An Vinh đường cảm ơn Sở Tam phu nhân. Buổi tối, mới nghe Sở Lệnh Tuyên nói lên, Thủy Vương phi phụ thân Lâm tướng quân là kinh giao tả vệ doanh thống lĩnh, tuy rằng chỉ là một cái chính nhị phẩm quan, lại tay cầm trấn thủ kinh thành một phương trọng binh. Lâm tướng quân cũng coi như hoàng thượng tâm phúc, nếu là Sở gia cùng hắn quan hệ cá nhân lại hảo chút, rất nhiều sự liền càng tốt làm. Sở Quảng Khai cũng tay cầm trọng binh, nhưng hắn thế lực chủ yếu phân bộ ở Bắc Bộ. Sở Lệnh Tuyên cũng bắt đầu đi phu nhân ngoại giao. Trần Á Phúc nghĩ, về quê phía trước lại đưa cái trang yến trầm hương lá xanh thú bông cấp đứa bé kia, lại làm người cho hắn làm mấy bộ xếp gỗ, bồi dưỡng hắn lực chú ý. Ngày hôm sau, Trần A Ngọc tới Trúc Hiên. Lúc này Trần A Ngọc lại nhiều vài phần giỏi giang cùng thành thục. Hắn hiện tại là số đỏ cái lẩu tửu lẩu tổng cửa hàng nhị trưởng quầy, giúp Dương Minh Sa quản rất nhiều sự vật. Hắn nói lại học tập 2 năm, tích lũy một ít kinh nghiệm cùng nhân mạch, về sau liền đem Thịnh Vượng đại tửu lâu chạy đến kinh thành tới. Trần A Phúc tương đối vừa lòng Trần A Ngọc tỏ thái độ, hắn không có nói nhà mình ở kinh thành một lần nữa khai cái đại tửu lâu, đem nhị phòng ném ra. Hắn giống Trần thật, so Trần nghiệp đại khí, so Trần A quý cơ linh. Nếu thật đem nhị phòng ném ra, nghĩ chính mình kiếm đồng tiền lớn, mấy huynh đệ chung muốn nhà mình tốt nhất, như vậy hắn thật đúng là quá không. Thượng nghĩ tới ngày lành, phải biết rằng, có nhị phòng, mới có thể được đến Sở gia to lớn duy trì. Ở thời đại này, đại thương gia đều sẽ cầm tuyệt bút tiền tài tìm quyền quý đương chỗ dựa. Nhìn Tuấn Lang lại ổn trọng Trần A Ngọc, Trần A Phúc thích tới rồi trong lòng. A Lộc cùng A Đường còn nhỏ, lại phải đi khoa cử. Trần thị gia tộc đời thứ hai kinh tế liên minh, muốn dựa hắn tới khoang lái cùng phát dương quang đại. Trần A Phúc nói, A Ngọc năm nay 16 tuổi đi, đừng vội. Đính hôn, tỷ giúp ngươi tìm kiếm, tranh thủ ở kinh thành tìm cái có chút bối cảnh hảo cô nương, cũng là ngươi một cái trợ lực. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu là ngươi thấy được cực vừa ý hảo cô nương, cũng có thể trước định ra. Trần A Ngọc có Trần A Phúc cái này đường tỷ, cũng coi như cùng Vĩnh An hậu phủ có quan hệ. Không nói quan gia, những cái đó đại thương nhân gia vẫn là nguyện ý cùng hắn liên hôn. Hơn nữa hắn bản thân ổn trọng thông minh, bộ dạng lại không tồi, một ít tiểu quan gia khuê nữ hoặc là thân tộc nguyện ý gả cho hắn cũng không nhất định. Mấu chốt là muốn tìm cá nhân tốt, nếu tìm cái giống Vinh Chiêu, hoặc là Lý Thị, Hồ Thị như vậy rảo gia tinh, đã có thể sốt ruột, hại không ít nam nhân, hại nhà chồng, còn sẽ hủy hoại đời sau. Trần A Ngọc đỏ mặt, gật đầu nói, để nghe tỷ an bài. Buổi trưa, lưu hắn ở Trúc Hiên ăn cơm. 16 ngày, ở kinh giao thôn trang kia phòng người tới hậu phủ cấp Trần A Phúc khái. Đầu, này phòng người họ Triệu, tuy rằng họ Triệu, lại cùng Trần lão thái bà nhà mẹ đẻ Triệu gia không có bất luận cái gì quan hệ. Đương gia nhân Triệu Đại Thúc nói kia 400 mẫu đất loại đều là lúa mì vụ đông, mọc không tồi. Trần A Phúc gật đầu, làm cho bọn họ thu lúa mì vụ đông về sau loại bắc, bắc loại từ nàng cung cấp, đến lúc đó sẽ làm vòng ngọc vị hôn phu dư Vĩnh Thuận đem hạt giống chuyển giao cho hắn. Cấp Triệu gia người một người thưởng cái túi tiền sau, lại làm Lý Ma. Ma cùng nàng nam nhân Lý Đại Bá bồi bọn họ tại ngoại viện ăn bữa cơm trưa. 17 mặt trời đã cao ngọ, Hoàng thượng Thánh chỉ rốt cuộc tới Vĩnh An hậu phủ, Trần Á Phúc bị trang bìa ba phẩm thục người. Tiếp xong chỉ sau, đại phòng cùng tam phòng vô cùng cao hứng ở An Vinh đường uống trà nói chuyện phiếm, Sở Hoa cũng mang theo hàng ca nhi tới chúc mừng. Lý Thị lại ở trong phòng quăng ngã mấy cái bát trà. Nàng tức giận đến không được, một cái ở nông thôn nữ nhân thế nhưng đương tam phẩm thục nhân, về sau còn có thăng khả năng, mà chính mình, tốt xấu vẫn là quan gia nữ, lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cái ngũ phẩm nghi nhân, nam nhân quan vẫn là quyên, đời này cũng đừng nghĩ suốt đầu, nghĩ kia Vinh Chiêu đỉnh vô dụng, vẫn là công chúa, hoàng thượng trưởng nữ, liền cái quận chúa đều đấu không lại, nếu là Vinh Chiêu phàm là có một chút năng lực, cũng đem kia ở nông thôn nữ nhân lộng đi công chúa trong phủ lăn lộn, ngày đó ở công chúa trong phủ, không chỉ có không làm Trần A Phúc có hại, còn làm chính mình khuê nữ giúp nàng đỉnh hoa. Lộng không tốt, chính mình tâm tâm niệm niệm làm Sở Lệnh Tuyên không có nhi tử nguyện vọng là thực hiện không được. Càng làm cho nàng bực mình chính là, hiện giờ nữ nhi mỗi ngày đều phải đi An Vinh đường cấp Sương Hoa lập một canh giờ quy củ. Cái này cũng chưa tính, Sương Hoa còn phái cái họ Tiền Ma Ma đi giáo Sở chân quy củ. Tiền Ma Ma mỗi ngày đem nữ nhi câu ở trong sân, liền nàng muốn cho nữ nhi nhiều bồi bồi chính mình đều không được. Càng quá mức chính là, trừ bỏ gia đình tụ hội, Sương Hoa chỉ cho phép nữ nhi mỗi một tháng thấy nàng một mặt. Nói nàng dạy nữ nhi 14 năm, đem nữ nhi giáo đến kiến thức hạn hẹp thêm không phóng khoáng, không có một chút hậu phủ cô nương khí độ, cho nên không thể cùng nàng thường thấy mặt. Cái này vô lý yêu cầu thế nhưng được đến lão gia tử cùng nàng nam nhân đồng ý, liền nhi tử đều đồng ý. Này Sương Hoa thật là quá bá đạo, nàng vừa trở về liền đoạt chính mình quản gia quyền, hiện tại liền chính mình thân khuê nữ đều bị đoạt đi. Hạ buổi, Sở Chân làm nha đầu lặng lẽ cấp Lý Thị truyền tin, nói chính mình bị Tiền Ma Ma sửa trị đến không được, không phải sao nữ giới, chính là luyện tập dáng ngồi, đi đường, khổ không nói nổi. Tới rồi An Vinh đường càng sâu, tam phu nhân cũng không kiên nhẫn cùng nàng nói nhiều, chỉ làm nàng xem tam phu nhân như thế nào quản lý nội trợ cùng hạ nhân giao tiếp, tội liên đới đều không được nàng ngồi. Lý Thị nghe xong, đau lòng đến đấm ngực. Nàng không dám chọc tam phu nhân, liền tình cũng không dám đi theo tam phu nhân cầu, liền đi Sở Chân trong viện cùng Tiền Ma Ma lý luận. Tiền Ma Ma phía trước là từ Ninh cung nữ quan, mặt vô biểu tình mà cùng Lý Thị nói, là Sương Hoa quận chúa để cho ta tới giáo nhị cô nương quy củ, nhị phu nhân không muốn, liền đi theo chúng ta quận chúa nói đi. Lại đối Sở Chân nói, nhị cô nương, ngươi cũng không nên học kia không biết tốt xấu người, quận chúa giáo ngươi quy củ, là vì ngươi hảo, làm ngươi tương lai có tiền đồ. Trước đó vài ngày có vị hậu phu nhân tới cùng quận chúa thương lượng, tưởng mời ta đi giáo nàng khuê nữ, quận chúa còn không có duẫn. Lý Thị cả giận, thiên hạ nơi nào có như vậy Lý Nhi, mẹ ruột không thể quản chính mình thân khuê nữ, cách phòng thím lại đối chất nữ vung tay múa chân. Tiền Ma Ma nói, nhị phu nhân không phục, liền cùng chúng ta quận chúa đi nói rõ lý lẽ đi, ta chỉ nghe chúng ta quận chúa. sau đó, liền đem Lý Thị thỉnh đi ra ngoài. Lý Thị vẫn là không dám đi tìm Sương Hoa, nàng biết Sương Hoa tính tình táo bạo, sinh khí không chỉ có sẽ mắng chửi người, nghe nói còn sẽ dùng roi trừ người. Tuy rằng sẽ không trừ nàng cái này đương tẩu tử, nhưng bị mắng cũng là thực mất mặt sự nha. Nàng chỉ phải đi tiền viện tìm lão gia tử bằng Lý, vừa lúc hôm nay Tam gia sở lệnh an thay ca nghỉ ngơi, đem Lý Thị khuyên hồi sân, lại khuyên nàng nửa ngày. Nói Tam thẩm nguyện ý quản muội muội là chuyện tốt, nói không chừng về sau còn có thể cấp muội muội nói cái nhà cao cửa rộng con rể, tương lai muội muội liền có tiền đồ. Nhất mấu chốt chính là, Tam phu nhân chính là muốn xen vào, người khác năng lực nàng gì. Lý Thị nhất nhọc lòng chính là Sở Chân hôn sự. Nại gì nàng coi trọng nhân gia chướng mắt nàng khuê nữ, nhân gia coi trọng nàng khuê nữ, nàng lại chướng mắt nhân gia. Nếu là Sương Hoa nguyện ý, thật đúng là có thể cho khuê nữ nói môn hảo việc hôn nhân. Còn có chính là nhi tử cuối cùng một câu, Sương Hoa tưởng quản sự, người khác cũng chưa biện pháp. Lý Thị cũng chỉ có cắn răng nhìn xuống. An Vinh đường, Sở Hoa nhân cơ hội gõ Trần Á Phúc trúc giang, làm tân nhiệm cáo mệnh phu nhân mời khách. Trần Á Phúc liền đào 50 lượng vốn riêng bạc ra tới, đặt mua 4 bàn tiệc rượu, chủ tử 2 bàn, có thể diện hạ nhân 2 bàn. Buổi tối nhị phòng cũng bị mời đến An Vinh đường uống rượu. Ăn cơm thời điểm, chỗ ngồi an bài không giống nguyên lai như vậy, nhị phòng mấy người dựa gần, Lý Thị, sau đó là Sở Chân, Sở Nhị Nai Nai Tống Thị, Sở Lâm, Sở Bích. Lần này đem Sở Chân trực tiếp điều đến Sở Hoa cùng Trần Á Phúc chi gian. Sở Chân hồng vành mắt tưởng cùng Lý Thị làm nũng, Tam phu nhân nhướng mày, sợ tới mức Sở Chân chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, Lý Thị mặt đỏ lên cũng không dám lên tiếng. Sở Tam phu nhân lợi hại làm Trần Á Phúc buồn cười không thôi. Ám đạo, tuy rằng đối đãi Lý Thị mẹ con chỉ có loại này phi thường thủ đoạn nhất dùng được, nhưng Tam phu nhân tác pháp cũng cường ngạnh đến có thể. Còn hảo nàng tâm tư chính, đối nhà chồng người cũng lòng mang thiện ý, nếu không thật sẽ là quản gia rảo đến long trời lở đất. Sở Tam phu nhân là điển hình yêu ghét rõ ràng, nàng không thích người, tuyệt đối sẽ không làm bộ thích. Nhưng nàng thích người, nàng nhìn đều sẽ đem đôi mắt cười cong. Đặc biệt là cùng trượng phu Sở Quảng Khai ở chung hình thức, phi thường lệnh người hâm mộ. Hai người không có nam tôn nữ ti chi phân, cũng không có hoàng gia thần tử chi phân, cho nhau trêu chọc, tranh cãi, diễu cợt, không như vậy buồn nôn, người ngoài nhìn lại có thể cảm giác được trong đó lưu xưởng ra tới ngọt ngào, mà không giống Sở Hậu gia cùng Vinh Chiêu, tuy rằng Vinh Chiêu nũng nịu, sở lang, kêu đến hoan, nhưng Sở Hậu gia tùy thời đều nhàn nhạt biểu tình, nhân gia vừa thấy liền không hòa thuận. Sở Tam phu nhân trước nửa đời, trừ bỏ nàng thường xuyên tiếc nuối không sinh ra một cái tuyết ngọc đáng yêu khuê nữ tới, cũng coi như viên mãn. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy Sở Tam phu nhân cầm lấy chén rượu đối một khác bàn cao giọng cười nói, chúc mừng Tam lão gia, chúc mừng Tam lão gia, ngươi chất nhi tức phụ đương cáo mệnh phu nhân, đây là nhà chúng ta đại hỷ sự. Hôm nay đại gia cao hứng, cho nên hai bàn chi gian liền bình phong cũng chưa lập. Sở Tam lão gia nghe xong, cũng nâng chén ha ha cười nói, phu nhân cùng vui, phu nhân cùng vui. Sau đó hai người đều uống ly chung rượu. Này hai người có đôi khi ân ái làm cho người ta không nói được lời nào, muốn chúc mừng cũng nên chúc mừng Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc này hai cái chính chủ a. Trần Á Phúc cùng một khác bàn Sở Lệnh Tuyên nhìn nhau cười. Lý Thị không cao hứng Tam phu nhân, nhìn đến bọn họ hai khẩu ân ân ái ái càng là không được tự nhiên, rồi lại đem người ta không có cách nào, vừa lúc nhìn thấy Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc động tác nhỏ, liền bĩu môi thấp giọng nói, Lệnh Tuyên tức phụ, muốn cùng chính mình nam nhân ân ái liền trốn về phòng đi ân ái, ở trước công chúng cùng nam nhân mắt đi mày lại, không trang trọng, cũng sẽ dạy hư các đệ đệ muội muội. Trách không được Vinh Chiêu công chúa sẽ nói ngươi câu nhân, nàng thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có nàng bên trái Trần Á Phúc cùng bên phải Tống Thị nghe được thanh. Nàng nhận định Trần Á Phúc vừa rồi hành vi không biết xấu hổ, lại là người nhà quê, bị nàng mắng cũng chỉ có chịu. Trần Á Phúc giận dữ, này thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, quả đào chọn mềm niết. Tam phu nhân chân đều đạp lên trên mặt nàng, nàng không dám lên tiếng, lại lấy chính mình hết giận. Chính mình chịu Vinh Chiêu điều khí là không có biện pháp, lại không thể chịu nàng khi dễ. Trần Á Phúc nhướng mày cả giận nói, nhị thẩm, ta vẫn luôn tôn ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi điểm nào giống trưởng bối? Lời nói mới rồi ngươi có bản lĩnh lại cùng các trưởng bối nói một lần, nhìn xem là ta cái này vãn bối không tôn trọng, vẫn là ngươi già mà không đứng đắn. Trần Á Phúc thanh âm đại, liền nam bàn đều nghe thấy được, mấy nam nhân đều hướng bên này nhìn qua. Làm sao vậy? Lão hậu ra hỏi. Sở Tuyên lệnh càng là đứng dậy đã đi tới, hỏi, Á Phúc làm sao vậy? Trần Á Phúc đứng dậy rơi lệ nói, ở bên ngoài, ta bị người khi dễ không chỗ nói rõ lý lẽ, nhưng trong nhà, trưởng bối còn như thế nhục mà với ta, đem ta nói được không chịu được như thế. Lý thị mặt đỏ lên, chạy nhanh giải thích nói, ta cũng liền nói, ngươi tính tình thật đúng là đại, ta là trưởng bối, giáo huấn một chút vãn bối có gì không ổn. Sở Tam phu nhân hừ lạnh nói, liền ngươi này sách không rõ, còn giáo huấn người khác. Lại hỏi Tống thị nói, ngươi bà vừa mới nói Tuyên con dâu cái gì, làm nàng như vậy ủy khuất. Tống thị nào dám nói, chỉ phải đỏ mặt. Ngập ngừng nói, ta không nghe rõ. Sở nhị lão ra trừng mắt nhìn Lý thị liếc mắt một cái, mắng câu, vô tri xuẩn phụ, liền đứng dậy đi rồi. Sở lão gia hầu không chỗ tốt phạt con dâu, chỉ phải đối Trần Á Phúc nói, Tuyên con dâu, tổ phụ biết ngươi chịu ủy khuất, lão nhị tức phụ sách không rõ, ngươi mà cùng nàng chấp nhặt, ai, nhà này nhân tâm tan, liền bữa cơm đều ăn không rõ tính, ta đã chết thì tốt rồi, các ngươi tách ra quá, cũng liền thanh tính, sau đó cũng đứng dậy đi rồi. Sở Quảng Khai chạy nhanh đứng dậy, đỡ lão gia tử đi ra ngoài, một đường khuyên hắn. Trần Á Phúc thầm nghĩ, nếu là lão gia tử hét lớn một tiếng, lão nhị, đem kia xuẩn phụ hưu. Hoặc là nhị lão gia nói, xuẩn phụ, lão tử muốn đem ngươi hưu. Lý thị còn dám như vậy làm sao? Sở Tam phu nhân thống khoái nhiều, trừng mắt Lý thị nói, cái này ngươi nhưng cao hứng, người đều bị ngươi khí đi rồi. Đến, ngươi đi thôi, không có việc gì ta cũng không dám thỉnh ngươi. Nàng huy xuống tay vẻ mặt ghét bỏ mà đuổi đi nổi lên Lý thị. Lý thị, hừ, một tiếng, đứng dậy đi rồi. Nhị phòng người cũng đều đỏ mặt đi theo nàng đi rồi. Sở lệnh kỳ cùng sở lệnh an đi ở cuối cùng, một cái cấp sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc ôm quyền, một cái cấp sở tam phu nhân khom người. Trở về Trúc Hiên, Trần A Phúc ngượng ngùng mà cùng sở lệnh tuyên nói, thực xin lỗi a, ta nhất thời không nhìn xuống, làm ra khổ sở. Sở lệnh tuyên thở dài, này không trách ngươi. Ngươi không cho nhị thẩm một chút lợi hại, nàng sẽ vẫn luôn tìm việc khinh ngươi. Nhị thẩm vốn là hẹp hòi, ích kỷ, tham tài, tổ mẫu tồn tại kia mấy năm còn có thể áp chế nàng. Tổ mẫu qua đời sau, tổ phụ không hảo quản giáo con dâu, lại thương tiếc nhị thúc, liền có chút dung túng nàng. Lại nói, ta tuy rằng ở chỗ này lớn lên, hiện tại đối nơi này đã không có bất luận cái gì lòng trung thành. Chúng ta hồi đường viên, nơi đó mới là chúng ta chân chính ra. Ngươi tạm thời nhẫn nại mấy ngày, 21 liền ly kinh. Vinh Chiêu cùng Lý thị, một cái ở bên ngoài làm, một cái ở nhà làm, đem Vĩnh An hậu phủ lăn lộn đến ô yên trướng khí. Nếu không phải sở tam phu nhân trở về trấn, còn không biết sẽ là cái dạng gì. Có lẽ các nàng liền đánh cái này chủ ý, làm hậu phủ chính chủ vĩnh viên cũng chưa về. Nháo thành như vậy, tuy rằng cũng có sở ra nam nhân cố ý trình diễn ai binh chi kế thành phần ở, nhưng thiên phân đem chính phân chèn ép đến không nghĩ về nhà, luôn là làm người ý nan bình. Trần A Phúc hỏi, tổ phụ cùng tổ mẫu cấp nhị thúc tìm tức phụ thời điểm, liền không làm người hỏi thăm, như thế nào tìm loại này sách không rõ rảo ra tinh. Sở lệnh tuyên nói, như thế nào không hỏi thăm, bọn họ nguyên lai nhìn chúng chính là nhị thẩm tỷ tỷ. Ai biết ở bọn họ đính hôn trước nhị thúc không biết như thế nào liền coi trọng nhị thẩm, nhào muốn cưới nàng, không biết Lý thị xử cái gì thủ đoạn nhỏ. Trần Á Phúc nghĩ lão gia tử không ăn được cơm, liền đi hậu viện phòng bếp thân thủ làm một tiểu nồi thịt nạc trứng vịt bắc thảo cháo. Thời đại này có trứng vịt bắc thảo, nhưng đều là đương đồ ăn, còn không có người đã làm cháo. Loại này cháo mới lạ, mềm hoạt, lại hương, bởi vì bỏ thêm phao yến trầm hương thủy. Càng là tiên hương vô cùng, mùi hương phiêu thật xa. Nàng phái người phân biệt cấp lão gia tử, nhị lão gia, tam lão gia, tam phu nhân vài vị trưởng bối đưa đi. Trần Á Phúc không ăn uống, dư lại hai chén cháo đều bị Sở Lệnh Tuyên ăn. Hai chén cháo uống xong bụng, hắn cũng không tức giận, nhìn Trần Á Phúc cấp Lý Hiên làm tiểu lão hổ thú bông. Lúc này, kia vài vị trưởng bối lại phái người tới muốn cháo, nói không ăn đủ, còn muốn ăn. Sở Quảng Khai lại làm Sở Lệnh Tuyên đi ngoại viện một chuyến, có việc thương lượng. Trần Á Phúc buông trong tay sống, lại đi làm. Đem kia vài vị hống hảo, nàng tâm mới có thể buông xuống. Làm tốt, lại làm người cho bọn hắn đưa đi. Nàng bưng một chén nhỏ hồi phòng ngủ, còn khóa cửa lại. Hà Nguyệt cùng Vòng Ngọc đã thói quen Trần Á Phúc như vậy, đương chị Hồng Phỉ còn có chút khổ sở, dù sao cũng phải chính mình có phải hay không không lo chủ tử tín nhiệm. Sau lại vẫn là Hà Nguyệt cùng nàng nói, chủ tử cứ như vậy, nói người đều có riêng tư, không thói quen bất luận cái gì thời điểm đều có người đi theo. Hồng Phỉ mới buông tâm. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Trần Á Phúc vào không gian, thấy Kim Yến Tử còn ở đùa nghịch Kim Bối, nói, bảo bảo, xem mami cho ngươi mang mới mẻ thức ăn. Xem Kim Yến Tử ăn non nửa chén, mới thương lượng nói, bảo bảo, lại cấp mami một chút lá cây bái, không nhiều lắm muốn, ghen ba ba như vậy đại là được. Kim Yến Tử đã nghe được Vương Hiên sự, trợn trắng mắt nói, mami, nếu ta trước kia chủ nhân đều giống ngươi giống nhau, ai vội đều giúp, người nọ ra này cây đã sớm thành người hói đầu. Nhân gia đã sớm nói qua, muốn ngươi thân nhân mới giúp. Sau đó, liền đem Kim Bối hàm, phi vào một cái hoàng kim phòng. Trần Á Phúc vô pháp, chỉ phải đem kia cắn ngâm mình ở trong nước tiểu Yến Trầm Hương một cha cầm lấy tới, bẻ một chút xuống dưới. Yến Trầm Hương một cha tuy rằng không có lá cây hảo, đối người thân thể luôn là tốt. Không biết vì cái gì, nàng chính là tưởng giúp tiểu Vương Hiên. Không riêng gì bởi vì muốn cùng Thụy Vương Phi giao hảo, còn bởi vì Vương Hiên cặp kia thanh triệt đôi mắt, nàng nhìn đau lòng. 18 mặt. Trời đã cao ngọ, Sở Lệnh Tuyên lánh Trần Á Phúc đi số đỏ cái lẩu đại tửu lâu. Tửu lâu ở kinh thành Thuận An phố, nhất phồn hoa đường phố. Nơi này tửu lâu, cửa hàng bạc, quán trà, tiền trang, thêu phường san sát, cụ là bức tường màu trắng đại ngói, chú sắc khắc hoa cửa sổ. Đường phố cũng rộng lớn, xe ngựa có thể song song đi 8 chiếc. Độc đáo ăn pháp cùng khẩu vị, hơn nữa Dương Minh Viễn siêu cường năng lực, hơn nữa có Sở gia chống lưng, xử số đỏ cái lẩu đại tửu lâu ở ngắn. Ngủn một năm nội liền thành kinh thành đệ nhị đại tửu lâu, còn ở cả nước khai 4 gia chi nhánh, bay lên tốc độ lệnh người táp lưỡi. Tuy rằng sau lại cũng có người lục tục khai cái lẩu tửu lâu, nhưng đều không đuổi kịp số đỏ. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc tiến tửu lâu. Trần A Ngọc liền mặt mày hớn hở mà chào đón, trực tiếp đem bọn họ thỉnh đi lầu ba một cái phòng. Dương Minh Sa, Dương Siêu, Dương Thiến đã ở chỗ này chờ. Dương Thiến vừa thấy Trần A Phúc, liền nhào tới, kêu lên, Trần gì, ngươi sao hiện tại mới đến xem ta đâu? Ta rất nhớ ngươi nột. Trần A Phúc cười đem nàng bế lên tới, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói, Trần gì cũng tưởng ngươi. Ăn cơm còn sớm, mấy người liền ngồi uống trà nói chuyện. Dương Thiến tiểu bằng hữu thỉnh thoảng ở bên cạnh quấy rối, lấy khiến cho Trần A Phúc chú ý. Dương Minh Sa trầm mặt, Trần Thiến xem cha ở chừng nàng, miệng bẹp lên, nước mắt bao ở hốc mắt muốn lạc không rơi. Trần A Phúc chạy nhanh bế lên. Nàng hồng nói, Thiến tỷ nhi không khóc, đi, Trần gì cho ngươi mua hoa mang. Số đỏ đại tửu lâu phía tây cách hai nhà chính là chữ danh Thủy Linh Lung Thêu Phường. Trần Á Phúc sớm muốn đi xem, chuẩn bị nhiều mua vài thứ mang về. Vương Thị Nguyên Lai không ít nói quá Thủy Linh Lung, nói bên trong thêu phẩm là chính cái đại thuật triều tốt nhất. Nàng nắm tiểu cô nương, mang theo mấy cái hạ nhân đi ra tửu lầu, hướng tây đi đến. Thủy Linh Lung so Định Châu Phủ Nghê Thưởng thêu. Phường còn đại, còn khí phái, bên trong thêu phẩm phồn đa, người xem không kịp nhìn, hoa cả mắt. Trần Á Phúc hiện tại không thiếu bạc. Tự cấp Dương Thiến mua 4 đóa quyên hoa, 2 cái túi tiền sau, liền 4 phía mua sắm lên. Lớn đến đồ trang trí, giường đất bình, vật trang trí, nhỏ đến quạt tròn, khăn tay, này đó đều không ngoại lệ đều là hàng thêu Tô Châu cùng thục thêu, thậm chí còn có 2 phó tiểu song mặt thêu. Lại mua chút xinh đẹp tiểu túi tiền, cây quạt nhỏ trụy. Quyên hoa, còn có hơn 10 thất tốt nhất gấm vóc, từ từ, có tiền liền có tùy hứng. Nàng lập tức dùng hơn 800 lượng bạc. Bọn hạ nhân nâng đồ vật đi rồi, Trần A Phúc nắm Dương Thiến theo ở phía sau. Ra thêu phường môn thời điểm, thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải đi vào thêu phường. Tiểu nam hải lớn lên bạch tích thanh tú, ăn mặc màu lam áo vải thô quần. Trần A Phúc cảm thấy hắn lớn lên có chút quen mặt, nhìn nhiều hai mắt, nghe thấy sau đầu có thêu phường người ở. Tiếp đón cái kia tiểu nam hải, Vương tiểu đệ, hôm nay lại lấy cái gì tới bán? Trần A Phúc nghe thấy sau đầu có thêu phường người ở tiếp đón cái kia tiểu nam hải, Vương tiểu đệ, hôm nay lại lấy cái gì tới bán? Kia nam hải cười nói, Lý trưởng quầy, lần này là trong đó kiện, miêu lăn tú cầu, nhưng làm giường đất bình, cũng có thể làm vật trang trí. Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tiểu nam hải bóng dáng, đơn bạc gầy yếu yếu, lại là một cái vì sinh hoạt buôn ba hải. Tử, nàng không nghĩ nhiều, nắm Dương Thiến trở về tử lầu. Mấy nam nhân chính nói được náo nhiệt, Dương Minh Sa chủ giảng, Trần A Ngọc thứ chi. Sở lệnh tuyên chỉ khi thì nói hai câu, hắn trừ bỏ cùng Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên nói nhiều, cùng người khác đều tích tự như kim. Dương Siêu giống cái tiểu đại nhân tựa mà ngồi bàng thính, xem ra Dương Minh Sa đã bắt đầu rèn luyện hắn. Dương Thiến cao hứng mà cùng cha cùng ca ca khoe khoang trên đầu hoa cùng trong tay túi tiền. Trần A Phúc ngồi xuống uống mấy ngụm trà, hai bàn cái lẩu đã dọn xong. Ba nam nhân một bàn, Trần A Phúc lánh hai đứa nhỏ một bàn. Cái lẩu hương vị thực hảo, đem Trần A Phúc giáo phát dương quang đại, lại xoa vào nơi này ẩm thực đặc sắc. Nhưng Trần A Phúc tổng cảm thấy trong lòng có cái gì không làm việc, có chút đứng ngồi không yên. Ăn một nửa khi, nàng trong đầu một chút linh quang thoáng hiện, mới nghĩ đến chính mình vì sao vẫn luôn cảm thấy trong lòng có việc. Nguyên lai nàng vừa rồi gặp phải hài tử lớn lên giống Trần A Lộc, mà Trần A Lộc lớn lên giống Vương Thị, kia hài tử cũng họ Vương, tuy rằng tiểu cứu cứu cải danh kêu Lý Cẩu Thặng, nhưng hắn 6 tuổi bị bán, tên của mình khẳng định nhớ rõ, sau lại sửa đổi tới cũng có khả năng. Chỉ là hiện tại cách lâu như vậy, kia hài tử đã đi rồi đi, mặc kệ đi không đi, đi hỏi thăm rõ ràng tổng không có tiếc nuối. Nàng đối hai đứa nhỏ phía sau vú nuôi nói, các ngươi chiếu cố hảo ca nhi, tỷ nhi, đứng dậy. Lại đối một khác bàn mấy nam nhân nói, các ngươi chậm ăn, ta đi Thủy Linh Lung thêu phường có chút việc. Sở lệnh tuyên hỏi, chuyện gì? Trần A Phúc nói, vừa rồi ta ở Thủy Linh Lung đụng tới cái nam hải, cảm thấy hắn lớn lên có chút giống A Lộc, lại họ Vương, muốn đi xem. Sở lệnh tuyên biết Trần A Phúc một nhà có bao nhiêu hy vọng có thể tìm được Vương Thành, đứng dậy nói, ta bồi ngươi đi. Dương Minh Sa cùng Trần A Ngọc cũng đứng dậy muốn cùng đi. Trần A Phúc cười nói, kia nam hải cũng không nhất định thật sự cùng ta cứu cứu có quan hệ, nơi nào có như vậy xảo. Ta chính là đi xem, các ngươi tiếp tục ăn cơm. Trần A Ngọc nói, qua lâu như vậy, kia hải tử khẳng định đã rời đi. Ta cùng Thủy Linh Lung trưởng quầy quen thuộc, giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm. Lại đối Sở lệnh tuyên cùng Dương Minh Sa nói, Sở tướng quân cùng Dương lão bản thỉnh tiếp tục uống rượu, ta bồi tỷ của ta đi là đến nơi. Sở lệnh tuyên là Trần A Ngọc tỷ phu, Dương Minh Sa là hắn muội phu, một cái là cao cao tại thượng tướng quân, một cái là trực tiếp lãnh đạo. Hai người kia đối hắn đều thực hảo, nhưng Trần A Ngọc cũng không có kệ sủng mà kiều, ở nơi công cộng chưa bao giờ sẽ gọi bọn hắn tỷ phu hoặc muội phu. Trần A Phúc tỷ để mang theo vài người đi Thủy Linh Lung, đứa bé kia thật sự đã đi rồi. Trần A Ngọc lại hỏi trưởng quầy có biết hay không nhà hắn đang ở nơi nào, trong nhà có người nào. Lữ trưởng quầy nói, ta chỉ biết hắn kêu Vương tiểu đệ. Hắn nương họ Ngô, gia chủ kinh thành Đông Giao, hắn tới bán chính là con mẹ nó thêu phẩm, cái khác cũng không biết. Trần A Phúc nghe xong cực kỳ thất vọng. Trần A Ngọc an ủi Trần A Phúc nói, tỷ đừng vội, lần sau Vương tiểu đệ tới bán thêu phẩm thời điểm, làm lữ trưởng quầy cho ta biết một tiếng. Lữ trưởng quầy cười nói, kia Trần nhị trưởng quầy cần phải chờ lâu chút. Ngươi cũng biết, chúng ta Thủy Linh Lung thu bên ngoài việc phi thường bắt bẻ, cần thiết thêu công tinh tế. Này tinh công gia chậm sống, một bộ tiểu thêu phẩm giống nhau 2 tháng mới có thể thêu một bộ, trung thêu phẩm muốn nửa năm trở lên mới có thể thêu một bộ. Vương tiểu đệ nương thân mình không tốt, làm việc liền càng chậm. Vương tiểu đệ hôm nay tới, lại đến chính là 3 đến 4 tháng về sau. Trần A Ngọc lại cùng Trần A Phúc nói, tỷ tỷ yên tâm về quê. Chờ Vương tiểu đệ lại đến thêu phường khi ta hỏi rõ ràng, nếu hắn thật cùng tỷ cứu cứu có thân, ta khiến cho người cấp tỷ truyền tin. Lúc này, một cái tiểu nhị đi tới nói, Trần nhị trưởng quầy, kia Vương tiểu đệ giống như cùng các ngươi tửu lầu Giả Sơn rất quen thuộc, có một lần ta nhìn đến hắn cùng Giả Sơn đang nói chuyện. Trần A Ngọc nghe xong, cao hứng mà nói, này liền dễ làm. Bọn họ trở về số đỏ tửu lầu, Trần A Ngọc đem một cái 17, 8 tuổi hậu sinh kêu lên tới, hỏi, Giả Sơn, ngươi cùng thường xuyên đi Thủy Linh Lung bán thêu phẩm Vương tiểu đệ thục sao? Giả Sơn là tửu lầu tiểu nhị, chạy nhanh cùng Trần A Ngọc nói, ta cùng Vương tiểu đệ là hàng xóm, đương nhiên rất quen thuộc. Nhị trưởng quầy muốn biết hắn cái gì? Trần A Ngọc nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ cần là Vương tiểu đệ sự tình, đều nói. Lại nói, đi phòng nói. Mấy người trở về phòng, nghe Giả Sơn nói Vương tiểu đệ tình huống. Vương tiểu đệ cùng Giả Sơn đều ở tại kinh thành Đông Hiệu 9 dặm thôn, cự kinh thành đại khái có 10 mấy dặm lộ trình. Phụ thân hắn 30 mấy tuổi. Bên trái vệ doanh uy mã, bởi vì tay trái thiếu 4 căn ngón tay, nhân xưng Vương 6 chỉ. Cái này tên hiệu kêu đi ra ngoài, hắn tên thật ngược lại không người đề cập, Giả Sơn cũng không biết. Mẫu thân nhân xưng Ngô Thị, thêu nghệ thực hảo, tuổi trẻ khi liền bắt đầu cấp nước Linh Lung Tú Phường làm thêu phẩm. Nhưng thân thể không phải thực hảo, trừ bỏ làm thêu phẩm, làm không được việc nặng. Hắn còn có một cái 5 tuổi muội muội, trong nhà nhật tử không tốt lắm quá, chủ chính là mấy gian thảo phòng. Trần A Phúc hỏi, Vương tiểu đệ phụ thân ở trong quân đội uy mã, hẳn là có quân vang. Hắn mẫu thân sẽ làm thêu phẩm, đặc biệt là có thể bán cấp nước là lướt như vậy tú lâu, giá hẳn là không thấp. Trong nhà liền 4 khẩu người, như thế nào sẽ nhật tử còn không hảo quá. Giả Sơn nói, Vương thím nhà mẹ đẻ chính là chúng ta thôn, bởi vì nàng thêu nghệ hảo, nhà mẹ đẻ người vẫn luôn không muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Nói nàng một tay hảo thêu nghệ, nhà ai cưới nàng chẳng khác nào cưới một cái chậu châu báu. Nàng nhà mẹ đẻ muốn 100 lượng bạc xính lễ, mới nguyện ý gả nàng. Có thể trở ra khởi 100 lượng xính lễ nhân ra, ai còn hiếm là một cái tú nương a, cho nên vẫn luôn không có người đi cầu hôn. Ở nàng 18 tuổi thời điểm vào kinh thành bán thêu sống, bị người đùa giỡn, quân gia Vương 6 chỉ cứu nàng. Hai người như thế nào liền nhìn vừa mắt, Vương Đại Thúc không có như vậy nhiều tiền, mượn một ít bạc cũng mới thấu đủ 30 lượng. Hắn lại đi theo Vương thím nhà mẹ đẻ thương lượng, mỗi năm còn 10 lượng bạc, Ngô gia liền đồng ý. 70 lượng bạc, hơn nữa lợi tức, đến bây giờ còn không có còn xong. Này nhà mẹ đẻ cũng đủ đáng giận. Bất quá, nghe xong nhiều như vậy, chỉ có tam điểm hữu dụng tin tức, cũng cùng Vương Thành tương đối gần sát, chính là họ Vương, hơn 30 tuổi tuổi, ở trong quân đội làm việc. Này đó tin tức đã làm Trần A Phúc cao hứng, nàng muốn đi 9 dặm thôn. Vương tiểu đệ ra nhìn xem, Sở Lệnh Tuyên nói, hiện tại ra khỏi thành đi 9 dặm thôn, ngồi xe ít nhất muốn một cái nửa canh giờ, trời tối rồi, một cái phụ nhân không có phương tiện. Lại nói quân doanh người sẽ không mỗi ngày về nhà, ngươi đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy Vương 6 chỉ. Tả quân doanh có ta nhận thức huynh đệ, ta hiện tại làm người cưỡi ngựa đi doanh hỏi thăm tình huống của hắn, nhất muộn ngày mai là có thể biết xác thả tin tức. Nếu là người nò giống ngươi cứu cứu, ta lại bồi ngươi đi. Cũng chỉ có thể như vậy làm. Sở Lệnh Tuyên làm người đem ở trong đại sảnh ăn cơm thân binh kêu lên tới, phân phó vài câu, người nò liền chạy nhanh đi rồi. Ăn xong cái lẩu, Sở Lệnh Tuyên lại bồi Trần A Phúc đi cửa hàng bạc mua một ít trang sức cùng vật trang trí, làm La Nguyên đi mua kinh thành danh ăn vặt cập đặc sản. Về quê đồ vật cũng cơ bản mua tề. Bất quá, nếu Vương 6 chỉ thật cùng Vương Thành có quan hệ, 21 ngày là không thể đúng hạn về quê. Này một đêm, Trần A Phúc đều là ở nôn nóng chờ đợi chung vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc lại làm rất nhiều bánh tát trứng. Lần này vô dụng quả xoài chỉ còn mấy cái, nàng chuẩn bị mang về đường viên. Nàng làm chính là ngàn tầng tô bánh tát trứng, bên trong thả điểm nho khô, một loại khác khẩu vị. Làm có chút nhiều, trừ bỏ người trong nhà, cho Thái Hậu tặng 40 cái, lại cấp Thủy Vương Phủ tặng 20 cái. Bất quá, không có cấp Lý Thị, nếu nàng đã xé rách mặt, Trần A Phúc cũng không hề cùng nàng khách khí. Chính mình mới là hậu phủ nội viện chính chủ, như thế nào có thể kêu một cái thiên phân khi dễ. làm xong sau, lại khai thu thập đồ vật, nếu Vương Sáu chỉ cùng Vương Thành không quan hệ, ngày mai hạ buổi rời đi kinh thành. Tới rồi thông huyện chủ một đêm, sáng sớm hôm sau ngồi thuyền hồi Định Châu Phủ. Đại khái giờ tị, đi tìm hiểu tin tức thân binh đã trở lại. Không chỉ có thân binh đã trở lại, còn đem Vương Sáu chỉ mang đến. Sở lệnh tuyên làm cho bọn họ trực tiếp tới Trúc Hiên bẩm báo. Thính trong phòng lập một phiến bình phong, sở lệnh tuyên ở bên ngoài tiếp đãi kia hai người, Trần A Phúc tránh ở bình phong một khắc mặt nhìn lén. Đương ăn mặc binh lính phục Vương Sáu chỉ đi theo thân binh tiến vào kia trong nháy mắt, Trần A Phúc nước mắt liền chảy ra. Nàng đã khẳng định, người này chính là tiểu cứu cứu Vương Thành. Bởi vì hắn lớn lên phi thường giống Vương Thị cùng Trần A Lộc, tuy rằng để lại đoạn râu, nhưng vẫn có thể rõ ràng mà nhìn ra hắn diện mạo. Đôi mắt không lớn, có chút nội song, cái mũi rất cao, môi có chút mỏng, dáng người cũng thiên gầy thiên tiểu. Vương Sáu chỉ không biết chính mình vì cái gì muốn tới hậu phủ thấy sở tướng quân, khẩn trương đến muốn mệnh. Hắn vừa tiến đến liền phải cấp sở lệnh tuyên quỳ xuống, một bên sở hoài chạy nhanh đem hắn đỡ. Sở hoài đã nghe nói Vương Sáu chỉ khả năng thân Phật, cũng không dám làm hắn quỳ xuống đi. Sở lệnh tuyên thỉnh Vương Sáu chỉ ngồi xuống, làm người thượng trà. Vẻ mặt ôn hòa mà nói, không cần khẩn trương, là ta một vị thân thích cảm thấy ngươi giống nàng cố nhân, làm ta giúp đỡ hỏi một chút. Lại hỏi, tên của ngươi gọi là gì? Năm nay bao lớn? Quê quán ở nơi nào? Vương Sáu chỉ chạy nhanh đứng dậy ôm ôm quyền, sở lệnh tuyên lại làm hắn ngồi xuống đáp lời. Vương Sáu chỉ nói, tiểu nhân kêu Vương Thành, năm nay 32 tuổi, quê quán là Ký Bắc tỉnh Vĩnh Châu phủ khu trực, thuộc Di An huyện Tiểu Lý Thôn. Ta là bị bán được nơi đó, bởi vì tuổi còn nhỏ, đã quên chân chính quê quán ở nơi nào. Ta chỉ nhớ rõ chính mình kêu Vương Thành, nhưng dưỡng phụ cho ta đặt tên kêu Lý Cẩu Thặng. 19 năm trước, ta chiều cùng Tây vực khai chiến, ta tổng quân đi tiền tuyến. Dưỡng phụ một nhà đối ta phi thường không tốt, tiến quân doanh ta liền đem tên đổi trở lại Vương Thành. Hắn nói còn chưa nói xong, liền từ bình phong một khắc mặt truyền đến nữ nhân khóc nức nở thanh. Sở lệnh tuyên cũng kích động lên, không hề nghi ngờ, cái này Vương Thành tự là A Phúc thân cứu cứu. Hắn đứng dậy nói, A Phúc, xuất hiện đi. Trần A Phúc khóc lóc đi ra, đối đã đứng lên vẻ mặt kinh ngạc Vương Sáu chỉ nói, cứu cứu, ta nương kêu Vương Quyên nương, ta là ngươi cháu ngoại gái A Phúc. Vương Thành nghe được tỷ tỷ tên, cũng một chút khóc lên, nức nở nói, ngươi là tỷ tỷ của ta nữ nhi. Thiên nột, sao sẽ như vậy xảo? Tỷ tỷ, ta tỷ tỷ, là khi còn nhỏ đối ta tốt nhất người, ta chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ tam sự kiện, ta kêu Vương Thành, tỷ tỷ của ta kêu Vương Quyên nương, tỷ tỷ kêu ta tiểu đệ vì kỷ niệm tỷ tỷ của ta, trả lại cho ta nhi tử nổi lên Vương tiểu đệ tên. Ta vẫn luôn tưởng nhiều tích cóp điểm tiền lấy về Tiểu Lý Thôn, hướng ta dưỡng phụ ra hỏi thăm ta thân thế, muốn tìm đến tỷ tỷ của ta. Chính là ta vô năng, tích cóp đến bây giờ cũng không có tích cóp nhiều ít. Vương Thành biên khóc biên nói, còn có chút từ không diễn ý, nhưng Trần A Phúc đều nghe hiểu, khóc đến lợi hại hơn. Sở lệnh tuyên vỗ nàng bối an ủi. Bọn hạ nhân bưng tới chậu, hai người tịnh mặt, lại bắt đầu rong dài lên. Trần A Phúc nói Vương Thị tình hình gần đây. Vương Thành nghe nói tỷ tỷ qua rất khá, nhìn đến cháu ngoại gái thế nhưng gả cho hậu phủ thế tử, lại là hỉ cực mà khóc. Lúc sau, Vương Thành đại khái nói một chút hắn mấy năm nay sinh hoạt. 19 năm trước, hắn vào quân doanh. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ chịu khổ nhiều, nho nhỏ năm cái gì sống đều trải qua, lại học quá làm nghề nguội, rèn liền linh hoạt dáng người cùng nhanh chóng phản ứng, cho nên đã bị biên đi thám báo doanh. Trần A Phúc biết, thám báo tương đương với kiếp trước trinh sát binh hoặc bộ đội đặc chủng. Vương Thành bởi vì ăn đến khổ, lại không có nỗi lo về sau, thuộc về dám đánh dám biện lại không sợ chết cái loại này người, tích góp không ít tiểu quân công. 2 năm sau, hắn lại bị phái đi hoàn thành hạng nhất đặc biệt quan trọng nhiệm vụ, chính là bọn họ đã biết địch quốc một cái vương tử muốn tới tiền tuyến an ủi quân địch, còn đã biết hắn phải đi lộ tuyến cùng thời gian, nhiệm vụ chính là đi ám sát vương tử. Đi phía trước, hắn trưởng quan Triệu tướng quân nói, làm hắn hảo hảo làm, lần này trở về liền cho hắn thăng quan. Kỳ thật đây là một chi cảm tử đội, vì không làm cho quân địch chú ý, chỉ có 50 danh thành viên. cho dù cửu tử nhất sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ, tồn tại hồi doanh cũng không có mấy người. Vương Thành vẫn là thật cao hứng, nghĩ chính mình đã chết cũng liền đã chết, nhưng nếu vạn nhất có thể tồn tại trở về thăng quan, dưỡng phụ một nhà liền không dám chọc chính mình, là có thể hỏi ra chính mình nguyên lai ra ở nơi nào. Hắn vinh quy quê cũ, cũng có thể cấp tỷ tỷ đương trợ lực, hắn biết con dâu nuôi từ bé nhật tử không hảo quá. Bọn họ trộm tiến vào địch nhân bụng, mai phục tại vương tử nhất định phải đi qua một cái trong rừng cây. Đương cái kia vương tử cưỡi ngựa đi ngang qua thời điểm, mai phục tại trên cây bọn họ đồng thời bắn tên, đem vương tử xuyên thành một cái sàng. Hộ tống vương tử có mấy trăm người, lấy thiếu địch nhiều, cuối cùng chỉ có mấy người mang thương chạy thoát trở về. Vương Thành nửa chỉ bàn tay bị tước đoạn, nhiều chỗ bị thương, chạy về quân doanh liền hôn mê bất tỉnh. Đương hắn tỉnh lại sau, triệu tướng quân phi thường thẹn thùng mà nói cho hắn, bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn thành đến phi thường hảo, Diệp Nguyên Soái phi thường cao hứng, nói muốn trọng thưởng trở về này mấy người. Chính là, bởi vì hắn thương thế quá nặng, cho rằng hắn không sống được, hắn quân công đã bị người mạo lãnh, mà người nọ địa vị phi thường đại, bọn họ đều không thể trêu vào. Vốn dĩ người nọ nói cho triệu tướng quân, Vương Thành chẳng sợ không chết đều phải giết chết. Nhưng triệu tướng quân không đành lòng, liền tìm quan hệ đem Vương Thành lộng đi một cái khác cách. Nơi này khá xa quân doanh, bởi vì Vương Thành đã tàn phế, liền phái hắn đi uy mã. Vương Thành thành thật, cũng biết chính mình không thể trêu vào những cái đó làm quan, càng không nghĩ vì triệu tướng quân gây họa, chỉ phải nhìn xuống việc này im bặt không nhắc tới. Bởi vì hắn chịu nghiên cứu, uy mã đều cường tráng thiếu bệnh, liền lưu tại trong quân đội, chẳng sợ chiến tranh kết thúc trưởng quan đều không bỏ được làm hắn về quê. Sau lại quân đội thay quân, lại đi theo quân đội đi vào nơi này, hắn vẫn luôn tưởng tồn chút tiền trở về hỏi chính mình thân thế, cho nên cũng không có tìm tức phụ. Vẫn là ở 9 năm trước, hắn 2-3 tuổi thời điểm, gặp được Ngô Thị bị người đùa giỡn. Hắn cứu Ngô Thị, Ngô Thị cảm tạ hắn, liền lớn mật thổ lộ, nguyện ý lấy thân báo đáp. Hắn thấy Ngô Thị thêu công hảo, điểm này rất giống chính mình tỉ tỉ, nhận lời cưới nàng sở lệnh tuyên tức giận đến một quyền nện ở trên bàn, mắng, đáng giận cực kỳ, táng tận thiên lương. Loại này quân công bọn họ cũng dám mạo lãnh. Lần đó ám sát Uyển Quốc Vương từ sự kiện phi thường nổi danh, ta cũng biết, vì ta quân lấy được cuối cùng thắng lợi đánh hạ cơ sở. Nghe nói đi 50 danh tử sĩ, chỉ tồn tại trở về 3 người, liền hoàng thượng đều hạ chỉ ngợi khen việc này cần thiết tra rõ, cấp cứu cứu một cái giao đãi. Vương Thành chạy nhanh nói, chuyện đó đã qua đi nhiều năm như vậy, khẳng định không hảo tra xét. Sở đại nhân chớ nên vì tiểu nhân đi đắc tội không? Nên đắc tội người. Triệu tướng quân nói người nọ hậu trường phi thường ngạnh, chúng ta không thể trêu vào. Ta đã như vậy, cứ như vậy đi. Sở lệnh tuyên an ủi nói, không sao, lúc ấy ta tam thúc cũng ở biên quan, thỉnh hắn giúp đỡ cha, định có thể điều tra ra. Trần Á Phúc không đi quản mạo không mạo lĩnh quân công sự, nàng không ngừng lau nước mắt, vì nhiều tai nạn nửa đời nhấp nhô Vương Thành. Nàng nhìn Vương Thành tay trái, từ ngón trỏ nghiêng hạ nửa cái bàn tay cũng chưa. Chỉ còn lại có non nửa cái bàn tay cùng ngón cái, một tiểu tiệt ngón trỏ, giống như eo cũng có chút rất không thẳng, đau lòng đến không được. Vương Thành cười an ủi Trần Á Phúc. Á Phúc mặc khổ sở, cùng những cái đó đã chết huynh đệ so sánh với, cứu cứu đã thực thỏa mãn. Tuy rằng tàn phế, nhưng còn ở quân làm việc, có quân vang lấy, còn cưới tức phụ sinh nhi nữ. Hiện tại lại tìm được ngươi cùng tỉ tỉ, trời cao đã đãi ta không tệ. Nói xong, cũng mặt nổi lên nước mắt. Trần A Phúc lại hỏi, nghe nói mợ thân thể không tốt, sao lại thế này? Vương Thành thở dài, cũng là ta vô dụng. Thành thân thời điểm, phải cho nàng nhà mẹ đẻ xính lễ, lại muốn mua đất sửa nhà, kéo không ít nạn đói. Tiểu đệ hắn nương ngày đêm vội vàng làm thêu sống, ở cứ cũng không ngồi xong, liền ngồi bệnh. Đôi mắt không tốt, không thể thời gian dài làm thêu sống. Còn eo đau bối đau, không thể đi xa lộ, nghiêm trọng thời điểm muốn đỡ tường đi, Vương Thành quân buổi là mỗi tháng một lượng bạc, ở nông thôn cưới cái tức phụ nhật tử hẳn là còn qua đến. Thành thân trước hắn tích cóp 20 mấy lượng bạc, vốn dĩ tưởng lại tích cóp chút lấy về tiểu lý thôn cấp dưỡng phụ một nhà, làm cho bọn họ cáo chi chính mình thân thế. Nhưng gặp Ngô Thị, Ngô Thị thanh tú cần mẫn, hắn thực vừa ý, liền nghĩ thành thân sau lại tiếp tục tích cóp tiền, tiền tích cóp đủ rồi lại hồi tiểu lý thôn. Thành thân muốn trước cấp Ngô thị nhà mẹ đẻ 30 lượng, mua đất tu phòng. Muốn 10 lượng, thành thân phải tốn dùng, hắn liền hướng mấy cái bảo huynh mượn 30 lượng bạc, đem thân thành. Ngô thị muốn còn nhà mẹ đẻ tiền, lại thực băn khoăn đem trượng phu muốn hỏi thăm thân thế tiền dùng hết, liền liều mình làm thêu sống. Bắt đầu mấy năm sát thật tránh không ít bạc, Vương Thành bảo huynh tiền đều còn, Ngô thị nhà mẹ đẻ cũng còn 50 lượng. Nhưng sau lại theo thân thể càng ngày càng không tốt, thêu sống càng làm càng chậm, giống nhau còn chỉ dám làm tiểu kiện, bạc cũng liền càng tránh càng ít. Trần Á Phúc hỏi, còn kém mợ nhà mẹ đẻ bao nhiêu tiền? Vương Thành nói, tiền vốn đã còn xong rồi, 20 mấy lợi tức tiền cũng còn hơn phân nửa, còn kém 9 lượng bạc. Trần Á Phúc nói, cứu cứu đừng làm cho mợ lại làm thêu sống, về điểm này bạc ta thế các ngươi còn. Mợ cái kia nhà mẹ đẻ cũng thật nhẫn tâm, ép mợ như vậy nhiều bạc không đủ, còn muốn thu lợi tức, buộc nữ nhi kéo bệnh thể trả nợ. Vương Thành đỏ mặt, nói, ai, đều là cứu cứu vô dụng. Sở Lệnh Tuyên không tán thành mà nói, cứu cứu như thế nào sẽ vô dụng, cứu cứu chính là ta đại thuật triều công thần. Về sau đem sự tình đã điều tra xong, nên còn cứu cứu đều sẽ còn thượng. Đồ ăn đã mang lên, ba người ngồi một bàn ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên đi ra ngoài. Hắn trước muốn cùng lão gia tử nói một tiếng, hôm nào lại về quê, đồng thời còn muốn đi ra ngoài cùng Sở Hậu gia cùng Tam lão gia thương lượng đối sách. Bên ngoài thượng Sở lão hậu gia là Sở gia gia chủ, lén Sở hậu gia mới là Sở gia chân chính gia chủ, triều đình đại sự lão gia tử cùng Tam lão gia đều sẽ nghe hắn. Trần Á Phúc cùng Vương Thành ở trong phòng nói chuyện. Hôm nay Vương Thành sẽ ở Sở gia chủ một đêm, sáng mai Trần Á Phúc đi theo hắn cùng đi 9 dặm thôn Vương gia, lại chuẩn bị, quá 2 ngày Vương gia đi theo Trần Á Phúc cùng nhau về quê cùng Vương thị đoàn tụ. Nửa đêm, Trần Á Phúc chính ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy tất tất tác tác thanh âm, Sở Lệnh Tuyên nằm lên giường. Sở Lệnh Tuyên hôn nàng một ngụ, nói, A Phúc, tên của ngươi lấy được hảo, ngươi chính là ta Phúc Tinh. Hắn uống xong rượu, mùi rượu không nhỏ. Lời này đem Trần A Phúc nói rõ tỉnh, mở to mắt hỏi, có ý tứ gì, ta lại cho ngươi mang cái gì Phúc? Sở Lệnh Tuyên thấp giọng cười nói, ngươi đem cứu cứu mang đến Sở ra thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, nói, lại cúi đầu đi thân nàng. Trần Á Phúc gấp đến độ không được, ngăn trở hắn miệng nói, ngươi thật cấp người, rốt cuộc sao lại thế này a? Nói a, lại uy hiếp nói không cho thân. Sở Lệnh Tuyên cười rộ lên, nằm hảo thuyết nói, nghe Tam Thúc nói, ám sát đã trở lại 3 người, mặt khác 2 người không thành vấn đề, có vấn đề khẳng định là Dương Khánh. Tam Thúc trước liền buồn bực Dương Khánh như thế nào sẽ tự mình tham dự ám sát Uyển Quốc Vương tử nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, còn ám sát thành công chạy trở về. Lúc ấy Tam Thúc âm thầm tìm hiểu một phen, Dương Khánh xác thật tham dự, còn bị trọng thương. Ta Tam Thúc còn cảm thấy là chính mình xem thường hắn, lại nguyên lai hắn cũng là điều hán tử. Dương Khánh là ai? Trần Á Phúc hỏi. Dương Khánh là Vương quốc cứu một phen đao nhọn. Hắn bởi vì ám sát Uyển Quốc Vương tử có công, lại có Vương gia trợ giúp, lúc sau con đường làm quan phi thường thông thuận, từng bước một bò tới rồi Thiểm Tây Tổng binh vị trí. Vương gia còn đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn đánh giặc không tránh được có mạo lĩnh quân công người, nhưng phần lớn là mạo lãnh những cái đó tử vong tướng sĩ quân công, nhưng hắn lại dẫm lên người sống bả vai hướng lên trên bò, thật sự đáng giận. Việc này nếu áp xuống liền áp xuống, nếu vạch trần, chứng thực là khi quân tội lớn. Nếu có thể đem Dương Khánh kéo xuống tới, nhị hoàng tử một đảng nhưng tổn thất một viên đại tướng. Nghe nói mạo công người thế lực như vậy cường đại, Trần Á Phúc không khỏi lo lắng lên, nói, bọn họ quyền thế ngập trời, lại qua nhiều năm như vậy, có thể điều tra ra sao? Kia mấy người đều làm ngụy chứng, thẩm tra bọn họ cũng phạm vào tội lớn, có thể nói lời nói thật sao? Còn nữa, Dương Khánh có thể hay không giết người diệt khẩu? Sở Lệnh Tuyên nói, khẳng định không hảo tra, nhưng chỉ cần làm sẽ có sơ hở. Đem cứu cứu lưu lại, có lẽ chính là Triệu tướng quân tự bảo vệ mình nhất chiêu. Triệu tướng quân là cái người thông minh, hẳn là còn có khác chứng cứ. Tam Thúc ở Tây Bộ kinh doanh 20 năm, chậm rãi tra, sẽ có kết quả. Nói xong, hắn lại đi thân Trần A Phúc. Trần A Phúc nghe xong những lời này, tâm tình lại hảo vài phần. Nhưng Sở Lệnh Tuyên mùi rượu thật sự quá lớn, nàng đem mặt sườn khai, dỗi nói, ai nha, ngươi uống nhiều ít rượu. Sở Lệnh Tuyên cười nói, hôm nay cao hứng, cha, tam thúc, còn có ta, chúng ta đều uống nhiều mấy chung. Trần A Phúc đẩy ra hắn lại thò qua tới mặt, nửa thật nửa giả nói, ngươi mùi rượu thật lớn, không cho thân. Sở Lệnh Tuyên cười đem vùi đầu ở nàng cổ, cười nói, hảo, không thân trên miệng là được. Ngày hôm sau, Vương Thành tại ngoại viện ăn qua cơm sáng liền tới rồi Trúc Hiên. Sở Lệnh Tuyên nói cho hắn, Sở Tam lão gia sẽ phái người kiểm tra đối chiếu sự thật việc này, nhưng muốn âm thầm tiến hành. Chính mình sẽ cùng Lâm thống lĩnh chào hỏi, làm Vương Thành đi chính mình quân doanh, còn làm hắn vạn mạc đem kia sự kiện nói ra đi. Lâm thống lĩnh chính là Thủy Vương phi phụ thân, điều một cái ma phu còn nói với hắn, cũng là giết gà dùng dao mổ trâu. Có lẽ, Sở Lệnh Tuyên là làm Lâm thống lĩnh đối Vương Thành người này có cái ấn tượng, vì về sau lót đường đi. Vương Thành đứng dậy đáp ứng, lại liệt khai miệng rộng thẳng nhạc. Tới rồi Sở tướng quân doanh, Ly tỷ tỷ ra liền càng gần. Nhưng hắn vẫn là sợ Sở Lệnh Tuyên, trưởng quan vừa hỏi lời nói, liền thói quen tính mà đứng thẳng thân mình trả lời. Sở Lệnh Tuyên lại thỉnh hắn ngồi xuống, nói cho hắn, đi chính mình quân doanh, vẫn là chỉ có thể làm hắn đương binh lính, chính mình không có khả năng vô cớ cho hắn thăng quan. Nhưng là, Vương Thành cần thiết lưu tại quân doanh, nếu Dương Khánh mạo danh thay thế tội danh chứng thực, mới làm tốt hắn thỉnh công. Lại hỏi hắn về sau muốn làm cái gì thoải mái chút việc. Vương Cách nói sẵn có, ta còn là tưởng uy mã, cái này việc làm nhiều năm như vậy, làm thói quen. Sở Lệnh Tuyên bởi vì có việc muốn vội, không thể bồi Trần A Phúc đi Vương ra. Trần A Phúc mang theo mấy cái hộ vệ, cùng với một ít hạ nhân, còn có hồi xuân đường một vị lão đại phu, ngồi xe cùng Vương Thành cùng nhau hướng thành Bắc Môn chạy tới. Một cái nửa canh giờ sau, xe ngựa liền tới rồi chín dặm thôn. Xe ngựa ở một cái sân trước dừng lại, Trần A Phúc xuống xe. Đây là một cái rào tre tường làm thành tiểu viện, bên trong tam gian thảo phòng, Vương tiểu đệ chính ngồi xổm gà vòng trước uy gà. Trần A Phúc có chút bừng tỉnh, cảm thấy cái này tiểu viện chính là Hưởng La thôn nàng phía trước ra, đang ở uy gà chính là Trần A Lộc. Vương tiểu đệ nhìn đến Vương Thành lãnh nhiều người như vậy tới ra, có chút sợ, ngồi dậy nói, cha, bọn họ. Vương Thành cười nói, tiểu đệ, choáng váng, mau, mau tới kêu biểu tỷ. Trần A Phúc mấy người đã đi vào sân. Vương tiểu đệ tuy rằng có chút mông, vẫn là cấp Trần A Phúc cung kính khom người, đỏ mặt nói, gặp qua biểu tỷ. Trần A Phúc cười sờ sờ hắn tóc để tròm, đứa nhỏ này, càng xem càng giống chính mình mới xuyên qua lại đây khi A Lộc, không riêng lớn lên giống, còn đều gầy yếu, thẹn thùng. Hà Nguyệt chạy nhanh đưa cho Vương tiểu đệ một cái trang hai cái nén bạc túi tiền. Vương tiểu đệ sợ hãi mà nhìn thoáng qua phụ thân, thấy phụ thân cười gật đầu, hắn liền duỗi tay tiếp. Lúc này, một cái không đến 30 thanh niên phụ nhân cùng một cái vài tuổi tiểu nữ hài từ thảo trong phòng đi ra, kinh ngạc mà nhìn này một đoàn ăn mặc hoa lệ người, cùng với ma cùng xe ngựa. Vương Thành lớn tiếng cười nói, tiểu đệ hắn nương, ta tìm được tỷ tỷ, đây là cháu ngoại gái Nhi A Phúc. Lại đối Vương tiểu đệ nói, mau đi hàng xóm ra nhiều mượn chút bàn ghế, thỉnh khách nhân nhóm uống trà. Vương tiểu đệ đầu mới thanh tỉnh chút, chạy nhanh đáp ứng chạy ra tiểu viện, mấy cái hạ nhân cũng có mắt ruộng được tưới nước đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phản ứng lại đây Ngô Thị chảy nước mắt, khóc ròng nói, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được tỷ tỷ. A Phúc a, mau, mau mời tiến. Lại đối nữ nhi nói, tiểu muội, mau kêu biểu tỷ. Vương tiểu muội sợ tới mức chạy tơi ôm Vương Thành chân, trừng mắt mắt to nhìn Trần A Phúc, chính là không dám gọi người. Vương Thành đôi Trần A Phúc cười nói, ở nông thôn hải tử, chưa thấy qua thức mặt. Trần A Phúc cười cười, mấy người đi vào nhà ở. Tiến phòng đó là phòng bếp, bài trí cùng phía trước Hưởng La thôn đại đồng tiểu dị. Bọn họ hướng hữu quẹo vào đông ốc, Ngô Thị hành động không tiện, đi đường phi thường chậm. Vào nhà sau, Ngô Thị lôi kéo Trần A Phúc tay rơi lệ nói, rốt cuộc tìm được các ngươi, bằng không ta đã chết đều không ngủ được. Ta đương ra bởi vì cưới ta tiêu hết tìm tỷ tỷ bạc, ta tội lỗi lớn. Vương Thành cười nói, xem ngươi nói cái gì đó nha, hôm nay cao hứng, không nói này đó không vui sự. Ngô thị sát sát nước mắt nói, hảo, hảo, không nói, lại muốn bắt bát trà, đoái nước đường, lại làm Vương Thành đi mua thịt. Trần Á Phúc khuyên lại nàng, Hà Nguyệt đám người lại đây pha trà, lại bày chút kẹo cùng trái cây ở trên bàn. Khác hai cái bà tử liền ở trong phòng bếp bận rộn khai, thịt, đồ ăn, trứng đều mang đến. Trần Á Phúc đem Vương Tiểu Muội kéo đến bên người, nhẹ nhàng xoa bóp nàng bạch đến phiếm thanh tiểu gầy mặt, cầm mấy khối đường nhét vào nàng trong tay. Cười nói, ngươi kêu Tiểu Muội, đúng không? Vương Tiểu Muội gật gật đầu, ân. Một tiếng, Hà Nguyệt lại cầm một cái túi tiền đưa cho Vương Tiểu Muội. Vương Tiểu Muội cầm túi tiền nhìn xem, cao hứng mà đi đến Ngô thị trước mặt nhỏ giọng nói, nương, cái này túi tiền rất đẹp, ta đem nó bán còn bà ngoại nợ. Ngô thị đỏ mặt, dỗi nói, nói bậy, đây là biểu tỷ cấp Tiểu Muội, sao có thể bán? Vương Thành xoa xoa tay ngượng ngùng mà nói, trong nhà nghèo, làm A Phúc chê cười. Trần A Phúc cười nói, nhà của chúng ta mấy năm trước nhật tử cũng không hảo quá, cũng liền mấy năm nay nhật tử mới hảo chút. Nói xong, khiến cho lão đại phu cấp Ngô thị nhìn bệnh. Vương Tiểu để lánh mấy cái hạ nhân ở hàng xóm ra mượn cái bàn ghế dựa bãi ở trong sân, trừ bỏ Lý Ma Ma cùng Hà Nguyệt, Vòng Ngọc, còn có hai cái nấu cơm bà tử, mặt khác hộ vệ bọn hạ nhân liền ngồi ở trong sân uống trà. Người trong thôn nghe nói Vương gia tới khách quý, đều chạy tới xem náo nhiệt, đem rào tre viện vây đến chật như nêm cối. Lý Ma Ma lại làm hạ nhân cho bọn hắn tán đường ăn. Mấy người chính tự lời nói, liền nghe thấy trong viện một cái sắc nhọn thanh âm vang lên tới, nha, con rể ra tới khách quý. Trần Á Phúc hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, một cái hơn 40 tuổi phụ nhân chính liếm mặt cùng Vòng Ngọc cười quyến rũ, nàng còn tưởng rằng Vòng Ngọc là Vương Thành thân thích. Ngô bà tử cười nói, tiểu thư, ngươi chính là ta con rể cháu ngoại gái nhi đi. Ai ra nha, thật giống bầu trời tiên nữ hạ phàm tới, qua tuấn tiếu, ta là ta con rể Thành Tử nhạc mẫu, nhà ta lão nhân để cho ta tới thỉnh các ngươi đi trong nhà làm khách. Lại đối đang ở châm trà Vương Tiểu Đệ nói, mau cùng cha ngươi nói, sao có thể ở ngươi này đơn sơ trong nhà chiêu đãi khách quý. Đi, đi bà ngoại ra, bà ngoại đã làm ngươi cứu cứu đi mua thịt heo. Vương Tiểu Đệ sợ nhất bà ngoại, hồng vành mắt nhìn xem bà ngoại, nhìn nhìn lại trong viện người, hắn không muốn làm biểu tỷ cùng những người này đi bà ngoại ra, nhưng lại không dám nói. Vòng Ngọc biết cứu lão gia nhạc gia vẫn luôn ức hiếp cứu lão gia, đương nhiên sẽ không cấp Ngô bà tử sắc mặt tốt. Trầm mặt nói, ngươi gọi sai, ta chỉ là chúng ta đại nãi nãi nha đầu. Chúng ta đại nãi nãi là tới cứu lão gia ra làm khách, sẽ không đi không liên quan nhân gia. Ngô bà tử vừa nghe này mặc vàng đeo bạc người còn chỉ là cái nha đầu, trời ạ, kia con rể ra thân thích không biết có bao nhiêu phú quý. Nàng cười đến càng hoan, chạy nhanh hướng trong phòng đi đến, ai? Ra, ta đây đến đi gặp khách quý, thỉnh khách quý đi nhà ta ăn cơm, nơi này nghèo đến leng keng vang, nào có hảo cơm hảo đồ ăn đãi khách quý. Vòng Ngọc qua đi đem nàng ngăn lại, nói, chúng ta đại nãi nãi là ai ngờ thấy là có thể thấy. Kinh ngạc đại nãi nãi giá, tiểu tâm ăn trượng hình. Các hộ vệ trước cho rằng này bà tử là cứu lão gia thân thích, liền không có cản. Nhưng vừa thấy Vòng Ngọc thái độ, liền biết đại nãi nãi không thích người này. Đều đứng dậy nói, đang làm gì? Nhà ta đại nãi nãi là ngươi có thể tùy tiện thấy sao? Đi, đi, đi, cút đi. Thấy mấy nam nhân hung thần ác sát mà trừng mắt nàng, Ngô bà tử vẫn là có chút sợ. Nhưng tưởng tượng chính mình là Vương Thành mẹ vợ, sợ gì? Nàng vốn chính là xảo quyệt ngang ngược, nghĩ thông suốt điểm này, lập tức thẳng thắn eo, tiêm thanh nói, ta chính là các ngươi cứu lão gia nhạc mẫu, cũng chính là nhà ngươi đại nãi nãi trưởng bối. Đắc tội ta, chính là đắc tội các ngươi cứu lão gia, cũng liền đắc tội nhà ngươi đại nãi nãi. Này đó hộ vệ nhất sẽ xem người ánh mắt, đại nãi nãi tâm phúc nha đầu không thích cái này bà tử. Có thể thấy được là đại nãi nãi ý tứ. Măng nói, ta phi, chỉ bằng ngươi một cái ở nông thôn bà tử, còn dám khi ta ra đại nãi nãi trưởng bối. Ngươi có biết hay không, nhà ta đại nãi nãi chính là Ngự Phong cáo mệnh phu nhân, ngươi cũng xứng. Đi, đi, không cần quấy rầy nhà ta đại nãi nãi thanh tĩnh. Ngô lão thái thái vừa nghe lớn như vậy địa vị, càng muốn đem khách quý nịnh bợ hảo. Lúc này, Vương Thành cùng Lý ma ma đi ra. Ngô lão thái thái vừa thấy Vương Thành, liền hô lên, nha, con rể, ngươi nhưng ra tới, mau làm ngươi cháu ngoại gái nhi đi nhà ta, nhà ngươi này túp lều đại chỗ ngồi, sao có thể chiêu đãi cáo mệnh phu nhân. Vương Thành nhìn Ngô lão thái thái liếc mắt một cái, nói, nhạc mẫu, đi thôi, này liền đi nhà ngươi. Hắn đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Ngô lão thái thái nhìn đến chỉ có một hơn 40 tuổi phụ nhân đi theo Vương Thành. Tuy rằng cái này phụ nhân cũng mặc vàng đeo bạc, nhưng nàng biết khẳng định không phải Vương Thành thân thích, tuổi không giống. Vì cấp trong phòng cấp cáo mệnh phu nhân lưu một cái ấn tượng tốt, nàng hào sảng mà lớn tiếng nói, như thế nào liền này vài người đi, ngươi cháu ngoại gái nhi đâu, nhất định phải đem nàng thỉnh đi, lại đem ta khuê nữ, cháu ngoại, ngoại tôn nữ cũng kêu lên, kia hai tiểu con khỉ tựa như trong cổ họng dài quá thèm trùng, thèm thịt, thèm đến khẩn, hôm nay làm cho bọn họ hảo hảo ăn một đốn. Vương Thành đã muốn chạy tới cửa, hắn quay đầu lại đối Ngô lão thái thái nói, ta cháu ngoại gái nhi nào cũng không nghĩ đi, tiểu đệ nương mấy cái cũng nào cũng không đi, ta cháu ngoại gái nhi mua hảo chút thịt, đủ bọn họ ăn, ta đi nhạc mẫu ra đem 9 lượng bạc còn, chúng ta hai nhà rốt cuộc thanh toán xong, tiểu đệ hắn nương rốt cuộc không cần lại làm thêu sống. Tưởng tượng đến rốt cuộc muốn cùng lão Ngô ra thanh toán xong, Vương cố ý đầu một mảnh nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến tức phụ bệnh, lại khổ sở không thôi. Ngô lão thái thái trong lòng trầm xuống, con rể không chỉ có không cho nhà mình trèo cao khách quý, còn muốn cùng nhà mình thanh toán xong, này cùng chính mình cùng lão nhân kỳ vọng không giống nhau a. Nóng nảy, vội nói, ta nói con rể, ngươi leo lên chức cao, cũng không thể không cho ta khuê nữ hiếu kính nương lão tử a. Cái gì kêu thanh toán xong? Cái gì kêu thanh toán xong? Lời này nói được nhiều không lương tâm. Vương Thành khổ sở nói, trong kinh thành đại phu đang ở cấp tiểu đệ nàng nương xem bệnh, đại phu nói nàng bởi vì ở cứ mệt nhọc, không có hảo hảo nghỉ ngơi, được nguyệt lao, nếu lại không hảo hảo trần trị, sống không quá 2 năm. Nói tới đây, hắn thanh âm đều có chút nghẹn ngào, tiếp tục nói, các ngươi đem khuê nữ bán 100 lượng bạc, còn muốn thêm lợi tức, tổng cộng 126 lượng bạc. Ngươi khuê nữ làm thêu sống làm được đôi mắt đều mau mù, ở cứ cũng không dám nhàn rỗi, đại phu nói, nàng không thể lại làm thêu sống. Vây quanh ở rào tre ngoài tường hương mọi người đều nghe thấy được Vương Thành nói, bọn họ cũng biết này hai nhà sự, mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Kia lão Ngô ra quá không phải đồ vật, sao có thể như vậy bức nhà mình khuê nữ đâu? Đem khuê nữ bán 100 lượng bạc liền đủ tàn nhẫn, còn muốn thêm lợi tức. Lại là khuê nữ, cũng là nhà mình hài tử nha. Bọn họ không nhẫn tâm, sao tu nhà ngói? Khang trang, sao mua như vậy nhiều mà? Bồi thượng một cái khuê nữ, dưỡng cả gia đình người, kiếm hoan. Đâu chỉ là dưỡng cả gia đình, là dưỡng cả gia đình mấy thế hệ người. Hơn 10 khẩu tử gì sống không làm, liền chờ đứa con gái này lấy bạc về nhà. Đại nha là thật tốt khuê nữ a, thông minh, khéo tay, có bản lĩnh cấp nước Linh Lung Tú Phường làm sống, nhiều cấp ta thôn cô nương mặt dài. Nếu lão Ngô gia hảo hảo đãi nàng, không nên ép đến như vậy khẩn, không chừng có thể thêu ra thật tốt thêu phẩm. Tâm tắc, đáng tiếc. Ngô lão thái thái nghe nói khuê nữ không thể lại làm thêu sống, càng đến không được. Nàng cũng bất chấp cái gì khách quý không khách quý, lớn tiếng nói, ta khuê nữ sao có thể không thể làm thêu sống. Con rể, lúc trước vốn là làm ta đại nha tự sơ, ngươi coi trọng nàng tới cửa cầu hôn, ta cùng lão nhân mới thành toàn các ngươi, ngươi sao có thể quên ân phụ nghĩa. Nói cho ngươi, ta khuê nữ là ở nhà mẹ đẻ cùng nàng nãi học hào thủ nghệ, là ta Ngô ra tay nghề. Người gả tiến nhà ngươi, tay nghề còn là nhà mẹ đẻ. Còn có như vậy không biết xấu hổ người, Lý ma ma hận không thể trừ nàng hai cái tát. Tiến lên quát, thiên hạ lại có như vậy nhẫn tâm cha mẹ, vì thỏa mãn chính mình tư dục, cư nhiên làm thân khuê nữ đương tự sơ nữ. Thiên hạ còn có như vậy ngang ngược bá đạo mẹ vợ, thế nhưng có thể nói ra, người gả đi nhà chồng, tay nghề lại muốn lưu tại nhà mẹ đẻ, ngụy biện. Câu cửa miệng nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Cữu thái thái gả cho cữu lão gia, chính là Vương gia người, nàng sở hữu chính là nhà chồng, cùng nhà mẹ đẻ không liên quan. Sao có thể người gả đi nhà chồng, tay nghề còn thuộc về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ muốn bắt tay băm lưu tại nhà mẹ đẻ? Tấm tắc, ta hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. La Nguyên cũng theo tới, hắn nói, Lý ma ma, không cần cùng này lòng tham hư bà tử phí miệng lưỡi. Đem chín dặm thôn Lý Chính kêu lên, cùng đi lão Ngô ra đem chướng thanh toán. Nếu lão Ngô gia không muốn, liền trực tiếp đi huyện nha, thỉnh huyện thái gia quyết đoán. Làm Thanh Thiên đại lão gia nhìn xem, hắn quản hạt nội, còn có như vậy không màng lý pháp không biết xấu hổ điêu dân. Vương tiểu đệ xung phong nhận việc lãnh người đi tìm Lý Chính. Ngô lão thái thái lại đi bắt xả Vương Thành, tiêm thanh khóc ròng nói, con rể, ngươi có phú quý thân thích, cũng nên nuôi nuôi nhạc gia mới là a. Ngươi sao có thể ỷ thế hiếp người, nghĩ phủi sạch. Chúng ta hai nhà quan hệ đâu, hai cái bà tử qua đi đem nàng đẩy ra, mắng, ngươi nếu còn dám động thủ động chân chảo xả cứu lão ra, chúng ta liền không khách khí. Ngô lão thái thái ngồi dưới đất khóc lớn lên. Vương Thành nghe xong Ngô lão thái nói, thương tâm không thôi, nguyên lai bọn họ là tính toán chính mình tức phụ cung cấp nuôi dưỡng bọn họ cả đời. Hắn không lý Ngô lão thái, đối vây xem người chắp tay nói, vương mỗ một nhà ở chỗ này một trụ 9 năm. Vương mộ không có thân nhân, lại không thường ở nhà, thê tử nhi nữ nhận được quê nhà chiếu ứng. Nói xong, Vương Thành lại hướng bọn họ cung kính khom người. Hắn trước sau không nghĩ ra, chính mình mệnh vì sao như vậy khổ, thân cha mẹ kế, dưỡng phụ mẫu đối chính mình không tốt, liền tức phụ thân sinh cha mẹ đều như vậy còn hảo tìm được rồi tỉ tỉ, lại có cái này cháu ngoại gái. Hà Lý Chính đi theo Vương Tiểu Đệ đi vào Vương gia. Trên đường đã nghe Vương Tiểu Đệ nói trải qua, hắn trước cùng. Trong viện mấy cái hộ vệ ôm quyền cười nói, nhà ta cách khá xa, không biết Vương gia tới khách quý. Thất kính, thất kính. Nhíu mày nhìn vài lần Ngô lão thái, lại nói, làm vài vị đại gia chê cười, lão Ngô gia trừ bỏ Ngô đại nương tử là cái tốt, những người khác đều ham ăn biếng làm sách không rõ. Hiện tại liền đi Ngô gia đi, bọn họ hai nhà sự ta cũng rõ ràng. Ta làm chứng kiến. Hà Lý Chính chỉ vào ngồi dưới đất khóc lớn Ngô lão thái, đối xem náo nhiệt mấy cái phụ nhân nói. Đem nàng kéo lên đi Ngô ra, mất mặt xấu hổ đồ vật. Vương Thành cùng Lý ma ma, hai cái hộ vệ đi theo Hà Lý Chính cùng đi Ngô ra, mặt sau còn đi theo một đám xem náo nhiệt thôn người. Vương Tiểu Đệ không yên tâm cha, cũng chạy vội theo đi. Bên ngoài rốt cuộc trầm tinh xuống dưới. Trần Á Phúc nhìn ngoài cửa sổ một màn. Kia lão Ngô gia chính là trùng hút máu, muốn cho Ngô thị dưỡng cả đời. Chẳng sợ này 9 lượng bạc trả hết, còn sẽ dùng khác danh mục làm cho bọn họ tiếp tục đưa tiền. Cái này Ngô lão thái so Đinh thị còn hư, Đinh thị là ngược đãi con riêng, mà nàng lại là ngược đãi thân khuê nữ. Nhìn xem khóc đến thương tâm Ngô thị, Trần Á Phúc khuyên nhủ, mợ mau đừng khóc, vừa rồi Hoàng Đại Phu nói, ngươi không thể lại phí mắt, không thể khóc. Ngô thị khóc ròng nói, không sợ Á Phúc chê cười, ta đương cô nương thời điểm, cha mẹ ta vẫn luôn không nghĩ làm ta gả chồng, làm ta tự sơ, nói ta học tổ mẫu thêu nghệ, liền sinh là Ngô gia người, chết là Ngô gia quỷ. Ta 18 tuổi năm ấy gặp được ta đương gia, là ta nhà mình ra mặt cầu hắn cưới ta, ta tưởng thoát ly nhà mẹ đẻ, nhưng ta cha mẹ không đáp ứng, ta còn là thượng điếu mới đem bọn họ dọa sợ. Lại đáp ứng cấp 100 lượng bạc, bọn họ mới nhả ra làm ta gả chồng. Ngô thị tổ mẫu phía trước là nhà giàu nhân gia nha đầu, có một tay hảo thêu nghệ. Không biết như thế nào đắc tội đương gia tổ mẫu, bị bẻ gãy thủ đoạn bán cho Ngô thị tổ phụ. Ngô thị tổ phụ là cái người hù, người kêu Ngô người hù, 30 mấy tuổi còn không có cưới vợ. Ngoài ý muốn được như vậy một cái tiên nữ tức phụ đều nhạc điên rồi, trừ bỏ ngày đầu tiên ban đêm dùng cường. Cái khác thời điểm đối nàng đều yêu thương có thêm, còn lúc nào cũng trông coi, không cho tức phụ tìm chết. Như vậy qua hơn một tháng, hắn tức phụ thế nhưng đã hoài thai. Bởi vì có hài tử, Ngô thị tổ mẫu cảm thấy lại có hy vọng, liền chặt đứt tự sát ý niệm, cùng Ngô người hù quá nổi lên nhật tử. Bọn họ nhi tử đó là Ngô thị phụ thân, bị sủng đến ham ăn biếng làm. Ngô phụ lớn lên cưới tức phụ cũng lười. Hai người dựa vào lão phụ xuống đất làm ruộng, dựa vào mẫu thân làm thêu sống nuôi sống bọn họ. Ngô thị tổ mẫu tay phải cổ tay thương quá, tuy rằng sau lại hảo, nhưng rốt cuộc không linh hoạt, làm thêu sống chỉ có thể bán cho giống nhau tiểu thêu phường tránh điểm tiền trinh. Ngô thị trường đến 5 tuổi, nàng tổ mẫu tiện tay bắt tay giáo nàng. Ngô thị vốn là thông tuệ, không chỉ có đem tổ mẫu tay nghề đều học đi, còn có thể phát dương quang đại. Ngô thị 12 tuổi thời điểm, nàng tổ phụ tổ mẫu liền lần lượt qua đời, cha mẹ hắn lại sinh 3 cái đệ đệ, người một nhà sinh hoạt gánh nặng liền đều đè ở nàng trên người. Ngô thị 14 tuổi thời điểm, thêu sống thế nhưng bán đi thủy linh lung, trong nhà cũng bắt đầu có giữ lên, kiến phòng mua đất. Ngô thị hiền danh lan xa, làng trên xóm dưới hảo hậu sinh đều tới Ngô gia cầu thân. Ngô thị cha mẹ không muốn nữ nhi gả chồng, nữ nhi đi rồi, bọn họ một nhà dựa ái nuôi sống. Theo nữ nhi số tuổi càng lúc càng lớn, bọn họ liền nổi lên làm Ngô thị tự sơ ý niệm. Ngô thị biết chính mình cha mẹ có bao nhiêu ích kỷ nhẫn tâm, cự tuyệt tự sơ đồng thời, ngầm tìm hợp tâm ý hậu sinh. Ở một lần nàng đi cấp tổ phụ mẫu viếng mồ mà về nhà trên đường, gặp được một cái kẻ lưu lạc đùa giỡn nàng, bị đi ngang qua Vương Thành cứu. Vương Thành tuy rằng tàn tật, nhưng trong tay có đao, vẫn là đem cái kia kẻ lưu lạc dọa chạy. Ngô thị thấy Vương Thành chính trực, người hảo, lại là lấy quân vang quân ra, cũng bất chấp hắn là tàn phế cùng số tuổi đại, chủ động thổ lộ Trần Á Phúc nghe xong thổn thức không thôi, vạn ác xã hội phong kiến, số khổ nữ nhân dữ dội nhiều. Bất quá, Ngô thị không chỉ có khéo tay, cũng tâm tư thông thấu, không có khuất phục cha mẹ dâm uy, cuối cùng đem chính mình gả ra ngoài. Nàng so thành thật cứu cứu thông minh đến nhiều, có cái này nội hiền trợ, chính mình sẽ giúp một phen, cứu cứu một nhà nhật tử hẳn là có thể quá lên. Chính mình có thể giúp đỡ nhất thời, nhưng không thể giúp đỡ một đời. Vốn dĩ Trần Á Phúc là muốn cho cứu cứu một nhà chuẩn bị, hậu thiên theo chân bọn họ cùng nhau khởi hành đi thông huyện. Hiện tại xem ra, buổi chiều phải mang theo bọn họ trở lại kinh thành. Hậu phủ có một ít không tiểu viện, làm cho bọn họ tạm thời trú 2 ngày. Liền cùng Ngô thị nói ý nghĩ của chính mình. Ngô thị thở dài một cái, vui vẻ nói, hảo a, hảo a, đương gia rốt cuộc có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ, ta cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Lại lo lắng nói, cha ta so với ta nương còn khó chơi, cái kia chướng có thể thanh toán sao? Trần Á Phúc cười nói, mợ yên tâm, định có thể thanh toán. Nói giỡn, hậu phủ người liền cái vô lại đều trị không được, lấy khối đầu hủ đâm chết tính. Huống chi, vốn chính là Ngô gia vô lý. Hoàng đại phu từ một khác gian trong phòng. Lại đây, nói dược đơn đã khai hảo, lại nói Ngô thị ngày thường ăn cái gì thuốc bổ hảo, cùng với một ít những việc cần chú ý. Trần Á Phúc cảm tạ, làm người cho khám phí, lại nhiều thưởng 2 lượng bạc. Liền làm vòng ngọc cùng lão trượng phu cùng đi hồi xuân đường bốc thuốc, sau đó đi người môi giới mua một cái bà tử. Cứu cứu một nhà tàn ốm yếu, phải có cái hạ nhân hầu hạ mới được. Trong nồi mùi thịt phiêu ra tới, thèm đến Vương tiểu muội thẳng nuốt nước miếng. Trần Á Phúc tựa hồ lại thấy được 2 năm trước cái kia thèm đến thẳng liếm môi đại bảo, nàng đứng dậy nắm Vương tiểu muội đi phòng bếp nhìn nhìn, lỗ trong nồi đậu hủ khô cùng gan heo, đầu heo thịt đã lỗ hảo, nàng làm bà tử vớt ra tới cắt một chén nhỏ. Nàng đem chén nhỏ đưa cho Vương tiểu muội, cười nói, ăn đi. Vương tiểu muội cười đến mi mắt cong cong, lớn tiếng nói, cảm ơn biểu tỷ. Sau đó phủng chén nhỏ vào đông ốc, đối Ngô thị nói, mẫu thân, ăn thịt thịt, nhiều như vậy. Ngô thị cười, nói, nương không ăn, tiểu muội ăn. Vương tiểu muội cấp Ngô thị uy 2 khẩu thịt sau, mới chính mình cầm chén nhỏ ăn lên. Đại khái qua non nửa cái canh giờ, Vương Thành cùng Lý ma ma mấy người vẻ mặt vui mừng mà đã trở lại. Ngô thị khẩn trương hỏi, bẻ xả khai. Vương Thành gật gật đầu, cười nói, hắn nương, chúng ta cùng ngươi nhà mẹ đẻ rốt cuộc thanh toán xong, chúng ta không nợ bọn họ một văn tiền, ngươi không cần lại làm thêu sống. Ngô thị nghe xong, lại hỉ cực mà khóc. Lý ma ma nhỏ giọng nói một chút trải qua, quả nhiên Ngô lão hán so Ngô lão thái càng khó triển, cho dù có gì lý chính ác, vẫn là lại khóc lại nháo, nói khuê nữ học nhà mình tổ truyền tay nghề. Không thể chỉ lo nhà chồng không màng nhà mẹ đẻ vẫn là 2 cái hộ vệ liền dọa mang mắng, muốn đem hắn kéo đi gặp huyện thái gia, nói hắn trái với đại thuật triều lý pháp, không chỉ có muốn ăn trượng hình, còn muốn ngồi tù phòng, lúc này mới đem lão nhân làm sợ, đem biên lai mượn đồ đem ra Trần Á Phúc lại cùng Vương Cách nói sẵn có chính mình ý tứ. Vương Thành gật đầu đáp ứng, hắn cũng đã nhìn ra, chờ Trần Á Phúc bọn họ vừa đi, lão Ngô gia khẳng định lại sẽ đến nháo sự. Hắn không sợ, nhưng hắn sợ Ngô thị thân mình chịu không nổi. Mấy người thương lượng, nếu đây là nhà bọn họ ở chỗ này cuối cùng một bữa cơm, liền đem Lý Chính cùng với giúp quá nhà hắn người đều mời đến uống rượu. Trần Á Phúc làm người mang theo Vương Thành ra hai ngày thức ăn, đủ thỉnh mấy bàn tịch. Cái này tiểu viện tử cũng không lưu, lưu lại cũng sẽ bị không biết xấu hổ Ngô gia chiếm đi. Liền thỉnh Lý Chính giúp đỡ bán, quá trận làm hộ vệ tới lấy tiền. Thương lượng xong, Vương Thành cùng Vương Tiểu Đề phân biệt đi mời người, mấy cái bà tử lại công việc lu bù lên. Lúc này đã buổi trưa mạt, ngày thường hương dân nhóm đã ăn cơm xong. Nhưng bởi vì hôm nay vội vàng xem Vương gia cùng Ngô gia tuồng, tuyệt đại đa số hương dân gia mới bắt đầu nấu cơm. Thấy Vương gia phụ tử tới thỉnh, các nam nhân đều vui tươi hơn hở mà đi Vương gia. Trong viện bày năm bàn, Vương Thành lãnh Vương Tiểu Đề ở bên ngoài tiếp khách. Trần Á Phúc cùng Ngô thị chờ nữ nhân ở trong phòng ăn cơm xong sau, liền bắt đầu thu thập đồ tế nhuyễn. Vương gia nghèo rớt, trừ bỏ vài món tắm rửa y phục cũ, lại là không có giống nhau đáng giá mang đi. Ngô thị nhìn cái kia thêu giá nửa ngày, vẫn là không mang, nàng đời này đều không nghĩ lại đụng vào nó. Sau khi ăn xong, Vương Thành đem không ăn xong đồ ăn đều đưa cho các khách nhân, lại nói nhà mình đi rồi, nếu bọn họ xem trọng loại nào sự vật, liền đều cầm đi đi. Trần Á Phúc đám người cùng Vương gia người đi ra sân, Vương Thành cùng Ngô thị quay đầu lại nhìn xem ở 9 năm cỏ tranh phòng, cùng tiễn đưa người cáo biệt, lau nước mắt lên xe. Trần Á Phúc mang theo Vương Tiểu Muội cùng Hà Nguyệt ngồi một chiếc xe ngựa, Vương gia khác tam khẩu người ngồi một chiếc xe. Một đội ngựa xe ở muốn ra thôn thời điểm, nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kêu khóc thanh. Trần Á Phúc vén rèm lên, nhìn đến Ngô lão thái cùng một cái lão nhân, ba nam nhân đi theo xe ngựa khóc kêu, khuê nữ, ngươi không lương tâm nào, đem lão Ngô ra tay nghề học đi, cũng không để ý nương lão tử chết sống, này toàn ra cực phẩm, không chỉ có người kỳ ba, ý tưởng càng kỳ ba. Vương Tiểu Muội đem tiểu thân mình hướng Trần Á Phúc trong lòng ngực rụt rụt, sợ hãi nói, sợ. Trần Á Phúc ôm sát nàng, nói, tiểu muội không sợ, chúng ta đi tân gia, ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới bọn họ. Vương Tiểu Muội nghe xong, đôi mắt sáng lấp lánh, nhấp cái miệng nhỏ thẳng nhạc. Trần Á Phúc lại cười nhéo nhéo tiểu cô nương tiểu gầy mặt. Nàng là hiện đại lại đây người, không muốn đem sinh mệnh đương cỏ rác. La Nguyên cùng với hộ vệ lặng lẽ hỏi qua nàng, dùng không cần đem kia hai cái lão bất tử làm. Trần Á Phúc không đồng ý, làm cứu cứu một nhà vĩnh viễn thoát ly bọn họ áp bức là đến nơi. Xe ngựa đuổi ở đang lúc hoàng hôn vào cửa thành, tới rồi hậu phủ thời điểm đã trời tối. Bọn họ đi trước trúc viện ăn cơm, lại phân phó người đi thu thập sân, còn cầm 10 lượng bạc ra tới, làm trong phủ kim chỉ phòng cấp Vương gia người chế tạo gấp gáp mấy bộ xiêm oai đem Vương gia người tiễn đi. Đã đêm đã khuya, Sở Lệnh Tuyên còn không có trở về. Từ ra Vương Thành chuyện này, Sở ra mấy nam nhân càng bận rộn. Ngày hôm sau, Sở Lệnh Tuyên vẫn như cũ không có trở về. Chỉ làm thân binh tới cùng Trần Á Phúc nói một tiếng, làm nàng tiếp tục chuẩn bị hồi trình đồ vật, 26 ngày sau buổi đúng giờ khởi hành. Trần Á Phúc cứ việc nóng lòng về nhà, vẫn là chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay Trần Á Phúc lại trưng mấy chục cái bánh kem, trừ bỏ cấp Sở gia chủ tử cùng Vương gia mấy người, còn có cho Thái hậu nương nương 20 cái cùng Thủy Vương phủ 10 cái, liền mấy cái có thể diện hạ nhân đều một người cho một cái, chính là chưa cho Lý Thị. Lý Thị nghe nói sau tức giận đến không được, chạy tơi lão gia tử nơi đó bằng lý, nói Trần Á Phúc không đem nàng cái này trưởng bối để vào mắt, nàng liền cái hạ nhân đều không bằng. Còn nói Trần Á Phúc đem bà con nghèo mang vào phủ ăn uống, còn làm kim chỉ phòng cấp kia mấy cái quỷ nghèo làm xiêm y, quá không có quy củ. Lão gia tử sớm đối Lý Thị mất đi kiên nhẫn, nói, ngươi muốn cho nhân gia đem ngươi đương trưởng bối kính, ngươi cũng đến có cái trưởng bối dạng a, chính ngươi cũng chưa đem chính mình đương cá nhân, nhân gia dựa vào cái gì đem ngươi đương trưởng bối xem. Đến nỗi nhân gia thân thích tới hậu phủ trụ, nên trụ, bởi vì cái này phủ về sau chính là tuyên nhi bọn họ. Lão gia tử nói tự tự chú tâm, đặc biệt là cuối cùng một câu, chát đến Lý Thị khó chịu đến muốn mệnh, lúc ấy liền khóc khai. Nàng khí bất quá, lại làm thủ hạ bà tử đi phòng bếp lớn cùng kim chỉ phòng ám chỉ, không cần đem vương gia kia mấy người đương khách nhân xem. Phòng bếp cùng kim chỉ phòng quản sự nói, tam phu nhân chuyên môn giao đãi, cần thiết đem vương gia mấy người chiêu đãi hảo, đồ ăn muốn cùng chủ tử giống nhau, liền đại nãi nãi cấp kim chỉ phòng làm xiêm y 10 lượng bạc tam phu nhân đều làm lui trở về. Những việc này lục tục từ Tiểu Hồng truyền tới Trần Á Phúc trong tai. Tiểu Hồng nương là phòng bếp lớn nhị quản sự, phòng bếp lớn lại là trong phủ bát quái truyền bá cùng chế tạo trung tâm. Chỉ cần cùng Trần Á Phúc có quan hệ nói, Tiểu Hồng đều sẽ một chữ không lậu cùng Trần Á Phúc bẩm báo. Trần Á Phúc khen ngợi Tiểu Hồng, lại như thế giao đãi một phen, còn cho nàng nương viết hai cái làm điểm tâm phương thuốc. Nàng sợ Lý Thị âm thầm cấp Vương Thành một nhà ngáng chân, lại đem chính mình sân Hồng bà tử phái đi Vương Thành trong viện hầu hạ. Quả nhiên không ra Trần Á Phúc sở liệu, có hai cái hạ nhân thường xuyên ở Vương gia người trước mặt nói chút khó nghe nói, có một lần còn cố ý thất thủ đem Vương Tiểu Muội đẩy cái té ngã. Vương Thành có một lần đi ra ngoài làm việc hồi phủ, cũng bị người gác cổng làm khó dễ. Trần Á Phúc giận cực, chọc nàng nàng cũng liền nhìn, nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng hiện tại còn không nghĩ cùng Lý Thị chính diện xung đột. Chính là chọc nàng cứu cứu một nhà, vậy không được. Sở lệnh tuyên là thế tử, chính mình là thế tử phu nhân, bọn họ mới là hậu phủ chính chủ. Phàm là đầu thanh tỉnh, đều biết lý lẽ này. Sở lệnh tuyên lâu không ở trong phủ, những người này thật đúng là phản thiên. Nàng không có đi tìm tam phu nhân, trực tiếp làm người đem sở đại quản gia, nội viện quản sự Thái Ma Ma cùng tam phu nhân đại nha đầu Ngọc Trúc gọi tới Trúc Hiên. Cũng không thỉnh bọn họ ba người ngồi, cười lạnh nói, nhà ta thế tử gia lâu không ở trong phủ, ta lại là tân gả tiến vào người nhà quê, người khác tự nhiên sẽ không đem ta coi ở trong mắt. Ta da dày thịt béo, bị khi dễ cũng chỉ có chịu đựng. Nhưng ta cứu một nhà chỉ tới ở vài ngày, còn phải bị hạ nhân như thế khinh nhục, làm ta như thế nào cùng ta nương giao đãi. Xoa xoa nước mắt, lại đối Hồng Phỉ chờ mấy cái nha đầu nói, đi thay ta hướng sở đại quản gia, Thái Ma Ma, Ngọc Trúc cô nương cầu cầu tình, thỉnh bọn họ dơ cao đánh khẽ, đừng làm cho hạ nhân khi dễ ta cứu một nhà bãi. Sở đại quản gia ba người nghe xong lời này sợ tới mức hồn phi phách tán, đều quỳ xuống. Liền nói, lão nô, nô tỳ không dám, là lão nô, nô tỳ sai lầm, làm cứu lão ra một nhà chịu ủy khuất. Chúng ta này liền đi cha, định cấp cứu lão ra một cái giao đãi, hai cái canh giờ sau, trong phủ bắt sáu cái hạ nhân, trong đó còn bao gồm nhị phu nhân bên người hai cái đắc lực bà tử. Bọn họ bị đánh 20 đại bản, trực tiếp bán ra phủ đi. Này sáu cá nhân đều hô to oan uổng. Nói là nhị phu nhân giao đãi bọn họ làm như vậy. Lý Thị lại khóc lại nháo, bị chạy tới nhị lão ra đánh một cái miệng. Ra chuyện này, tam phu nhân tự mình tới Trúc Hiên vấn an Trần Á Phúc, lão hậu ra cùng tam lão ra, nhị lão ra đều phái người tới Trúc Hiên truyền lời, làm nàng đừng nghĩ nhiều, hậu phủ chính là nàng ra. Trần Á Phúc vẫn là ngã bệnh. Này hai ngày, lại có chút lời đồn ở hậu phủ hạ nhân trung truyền bá mở ra. Nói nhị phu nhân chính là đánh không cho thế tử ra cùng đại nãi nãi hồi hậu chủ ý, cho nên mới sẽ làm như vậy nhiều chuyện. Lý Thị đích xác đánh cái này chủ ý, rất nhiều người cũng biết nàng đánh cái này chủ ý, nhưng rõ ràng truyền khai, nhị lão ra người một nhà xấu hổ đến cũng không dám ra sân. Lý Thị không thừa nhận, tìm được tam phu nhân trước mặt khóc lóc kể lể, nói có người hãm hại nàng, thỉnh tam phu nhân tìm ra truyền bá lời đồn người, nghiêm thêm trừng trị.